Chương 981, giết chết dơi tinh ma tinh điện này không hề có lực phòng vệ, bên trong điện lại càng không có một ai, chỉ có sáu cái giếng lớn tọa lạc chính giữa đại điện. Sáu cái giếng lớn đều có nước giếng dâng cao. Màu sắc nước giếng khác nhau, phân biệt là đỏ, cam, vàng, lam, tím, trắng. Nước giếng trong suốt, tản ra ánh sáng tinh khiết. Hắc Lâu Lan và Phương Nguyên đều dùng cổ trùng trinh sát dò xét một phen. Bọn họ phát hiện giếng nước bên trong tinh điện này đều là giếng nước bình thường. Điều này không có khả năng. Một cung điện bình thường sao có thể đột nhiên xuất hiện? Nước giếng bình thường sao có thể có màu sắc khác nhau? Lại còn tản ra ánh sáng nhạt. Giải thích duy nhất chính là tinh điện và sáu giếng nước này đều là thiên tượng biến hóa của động thiên. Chỉ có như vậy, phàm cổ trong tay hai người Phương Nguyên mới không trinh sát được. Hai người không nhận ra được sự huyền diệu trong sáu giếng nước, nhất thời lâm vào khốn cục. Màu sắc này. Hắc Lâu Lan quan sát một lúc, không khỏi trầm ngâm. Phương Nguyên biết nàng nghĩ đến điều gì, khi hai người vừa mới bước vào động thiên, đã nhìn thấy trên bầu trời có sáu tinh ảnh đều to như trăng tròn, tràn ngập tầm mắt. Sáu mặt trăng đó cũng có màu đỏ, cam, vàng, lam, tím, trắng tương ứng với sáu giếng nước trước mặt. Bên trong nhất định có mối liên hệ nào đó. Phương Nguyên thì thào, thôi động cổ tồn trữ, xâm nhập vào bên trong giếng nước, ý đồ muốn nghiên cứu nước giếng một chút. Nhưng không nghĩ đến, phàm cổ vừa mới tiến vào trong giếng nước, nước giếng vốn yên tĩnh đột nhiên xoay tròn, sinh ra vòng xoáy, nuốt chửng phàm cổ vào. Nước giếng rất nhanh ổn định trở lại, không còn gợn sóng, chiếu sáng rực rỡ như cũ. Nhưng con phàm cổ mà Phương Nguyên đã ném xuống giếng thì hoàn toàn biến mất. Phương Nguyên biết phàm cổ của hắn không bị hủy diệt. Bởi vì hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Chỉ là cảm ứng này cực kỳ yếu. Cảm ứng giữa cổ trùng và cổ sư có quan hệ rất lớn với khoảng cách. Cổ trùng cách cổ sư càng xa, cảm ứng lại càng yếu. Khi cổ sư sử dụng cổ trùng, nhiều lần động tâm niệm, phát ra 10 mệnh lệnh, có lẽ sẽ lọt mất 9 cái, cổ trùng chỉ chấp hành được một cái. Đương nhiên, đây là tuyệt đại đa số tình huống. Cũng có một số ít cổ trùng có thể cảm ứng được khoảng cách rất xa, trong khoảng cách tương đối dài vẫn có thể tùy ý thôi động. Cũng có một số cổ trùng càng đặc biệt hơn. Khoảng cách càng gần, ngược lại cảm ứng càng thêm rõ ràng. Phương Nguyên vốn có một cảm ứng chặt chẽ với phàm cổ của mình. Bây giờ bỗng nhiên trở nên suy yếu, giống như giữa hai bên bị kéo dài khoảng cách. Phương Nguyên cố gắng cảm ứng, mò được phương hướng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy đỉnh tinh điện rộng lớn. Phương Nguyên thôi động cổ trùng trinh sát. Trong tầm mắt của hắn, đỉnh tinh điện dần dần trở nên hơi mờ. Ánh mắt Phương Nguyên xuyên qua nóc nhà tinh điện, nhìn thấy sáu tinh ảnh hình tròn cực lớn trên bầu trời xanh. Tâm hắn có cảm giác, ánh mắt dừng lại một tinh ảnh. Dựa theo cảm nhận trong đáy lòng, hắn biết con phàm cổ đã biến mất kia của mình đang ở bên trong tinh ảnh phía trên. Vèo vèo vèo. Dơi tinh ma vỗ đôi cánh dơi thật lớn, nhấc lên gió lốc bàn bạc, đồng thời còn lóe lên vô số mũi tên. Những mũi tên này hoàn toàn do tinh quang tạo thành, tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, số lượng lại nhiều, giống như mưa to bao trùm tiên hậu vương Thạch Lỗi. Nhìn thế công bàn bạc, Thạch Lỗi khinh thường hừ lạnh một tiếng, chẳng qua chỉ là cổ tinh tiễn nhị chuyển mà thôi, chỉ là số lượng nhiều một chút. Sát chiêu phàm đạo áo xám. Cơ thể Thạch Lỗi khẽ rung lên. Trên người bao trùm một tầng bụi mù màu trắng vàng thật mỏng. Lão ta không tránh cũng không né. Tùy ý cho tinh tiễn bắn trên người lão. Mặc kệ tinh tiễn nhiều ít bao nhiêu, khi tiếp xúc với bụi mù do sát chiêu áo xám hình thành, tinh mang nhanh chóng ảm đạm, trong nháy mắt liền tiêu tán vô tung. Dời tinh ma thiếu trí tuệ, không thể sử dụng sát chiêu. Mặc dù trên người ký sinh cổ trùng hoang dã có quy mô khổng lồ, nhưng chỉ có thể đơn thuần xếp bằng số lượng. Hiệu quả này làm sao có thể vượt qua được hiệu quả sát chiêu do tu sĩ nhân loại suy nghĩ ra chứ? Lần này, hãy xem ta biến hóa thành hùng ưng đây. Thạch Lỗi hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ánh sáng màu vàng óng chói mắt. Ánh sáng nhanh chóng tan đi. Thạch Lỗi đã biến mất, thay vào đó là một con thiết quan ưng. Thiết quan ưng dang rộng hai cánh, xoay quanh trên không, lợi trảo như gai sắc phát ra khí tức dũng mãnh bức người. Cơ thể khổng lồ không thua kém dơi tinh ma. Từ đằng xa, vạn tượng tinh quân lẳng lặng quan chiến. Nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Tiên hầu Vương Thạch Lỗi hiếu chiến như mạng. Lần nào chiến đấu cũng không cần gã ra tay. Cho đến trước mắt, Thạch Lỗi đã giết 11 con hoang thú. Mỗi lần đối chiến với hoang thú, lão đều sử dụng sát chiêu biến hóa đạo khác nhau, biến thành hoang thú khác nhau tiến hành chiến đấu. Vạn Tượng Tinh Quân rất quý thời gian, đã từng khuyên Thạch Lỗi vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng Thạch Lỗi từ chối thẳng thừng, nói muốn nhân cơ hội này tích lũy kinh nghiệm chiến đấu biến hóa đạo nhiều hơn, trong tương lai sẽ từ lượng biến dẫn đến chất biến, gia tăng cảnh giới biến hóa đạo của mình. Thiết Quan Ưng xoay xung quanh một trận, bỗng nhiên rít lên một tiếng, ngang nhiên bước tới Dơi Tinh Ma. Dơi Tinh Ma kêu lên gọi bầy, hung tính nổi lên, cũng không né tránh, hai cánh chấn động. Đụng vào Thiết Quan Ưng. Hai con chim hình thể cực lớn va chạm vào nhau trên không trung. Dơi Tinh Ma mở to cái miệng rộng cắn xé, mỏ chim Thiết Quan Ưng thì mở mạnh. Quái trảo Dơi Tinh Ma thì cào loạn, ưng trảo Thiết Quan Ưng cũng không chịu thua, còn nhỉnh hơn một chút. Hai bên trong nháy mắt đối bính vài cái, lưu lại vết thương trên người nhau, chợt cả hai thối lui, kéo ra một khoảng cách. Dơi Tinh Ma đắc ý cười quái dị một tiếng. Thiết Quan Ưng do Thạch Lỗi biến ra Long Vũ tàn lụi, vỗ hai cánh, cố gắng một phen, lúc này mới ổn định được thân hình trên không trung. Về phần đối bính vừa nãy, Thiết Quan Ưng bị thiệt lớn. Dơi Tinh Ma chiếm thượng phong. Không chỉ Long Vũ tàn lụi, phần bụng cũng có một vết thương tràn ngập đạo ngân tinh đạo, máu không ngừng chảy ra ngoài, bài xích năng lực chữa khỏi bệnh của Thiết Quan Ưng. Hoang thú và cổ tiên có sự khác biệt. Cổ tiên yếu ớt, cường đại nằm ở cổ trùng. Cho dù cổ tiên lực đạo luyện tiên thể của mình đến trình độ cường tráng, vẫn là do hiệu quả tích lũy của cổ trùng. Hoang thú cường đại nằm ở bản thể. Cơ thể hoang thú bẩm sinh đã mạnh. Sức mạnh, phòng ngự nhân tộc không theo kịp. Nhất là hoang thú trong quá trình trưởng thành, cơ thể của chúng tiếp cận với tự nhiên. Sinh ra càng lúc càng nhiều đạo ngân. Khi chiến đấu, vết thương do hoang thú tạo ra sẽ còn sót lại đạo ngân. Thương thế có đạo ngân vô cùng khó chơi, không chỉ triệt tiêu năng lực khôi phục bản thân, hơn nữa còn có khả năng ngăn cản hiệu quả chữa thương của cổ trùng. Đương nhiên, nếu trên thân hoang thú ký sinh tiên cổ, đó lại là chuyện khác. Thiết Quan Ưng rít lên một tiếng, mặc kệ thương thế như thế nào, vẫn một lần nữa nhào về phía Dơi Tinh Ma. Cả hai va chạm nhau giữa không trung. Sau khi đối bính vài cái, Dơi Tinh Ma tìm được sơ hở, cánh dơi hung hăng nện xuống đầu Thiết Quan Ưng. Thiết Quan Ưng bất tỉnh, rơi xuống mặt đất. Dơi Tinh Ma bay giữa không trung, dùng sức quạt ba lần về phía Thiết Quan Ưng. Lần thứ nhất, cùng phong quyển tịch, mấy ngàn đạo phong nhận bắn ra. Lần thứ hai, tinh quang sáng chói, hơn vạn đạo tinh tiễn bay nhanh. Chương 982, Cổ Tinh Huy Giả Nhãn, một, lần thứ ba, hắc ám ngưng tụ, hình thành một ma ảnh thật lớn lao xuống Thiết Quan Ưng. Thiết Quan Ưng ngã xuống đất, đất đá tung bay, tạo thành một cái hố to, vừa mới ngẩng đầu đã bị phong nhận điên cuồng chém xuống. Thiết Quan Ưng rít lên một tiếng, ráng chống đỡ không lùi, chống lại phong nhận trảm kích, trên người lại xuất hiện thêm mấy trăm vết thương nhàn nhạt. Nó đang định vỗ cánh, tinh tiễn lập tức phóng tới. Uy lực tinh tiễn không tầm thường, đâm vào cơ thể Thiết Quan Ưng, tạo thành rất nhiều vết thương nhưng không sâu. Sáu ma ảnh đen nhánh bay đến. Không có thực thể, trực tiếp chui vào trong đầu Thiết Quan Ưng. Nếu đổi lại hoang thú bình thường, chỉ sợ đã chết, nhưng Thiết Quan Ưng này lại do Thạch Lỗi biến hóa ra. Thạch Lỗi hừ lạnh một tiếng, dùng suy nghĩ, ý chí trong đầu tiêu diệt ma ảnh đang xông tới. Mặc dù ông ta là cổ tiên thổ đạo, kim tu biến hóa đạo, nhưng dù sao cũng thành danh nhiều năm, là cổ tiên lão tư cách, đã từng đi khắp nơi, đối với cổ trùng các lưu phái đều có thủ đoạn phòng ngự hoàn chỉnh. Tiên hầu Vương Đại Nhân. Ở bên cạnh, Vạn Tượng Tinh Quân lo lắng kêu lên. Thiết Quan Ưng nói tiếng người, cười ha hả, ngươi không nên nhúng tay vào. Cứ chờ một bên. Đây là cuộc chiến thuộc về ta. Bên trong mắt Ưng đốt lên ngọn lửa đấu chí hừng hực. Thạch Lỗi vỗ cánh bay cao, một lần nữa phóng đến Dơi Tinh Ma, sau đó lại bị Dơi Tinh Ma đánh bay. Phịch một tiếng, Hùng Ưng một lần nữa ngã xuống. Được, rất thú vị. Thạch Lỗi hô to, chiến ý càng dâng cao, không để ý đến thương thế toàn thân, một lần nữa xông lên. Lão bỏ dài lấy ngắn, chỉ vật lộn, nào là đối thủ của dơi tinh ma chứ? Đối bính nhau, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng thạch lỗi càng bại càng chiến, càng đánh càng thăng. Đầu hùng ưng ngẩng cao, hai mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ. Cái tên điên này. Vạn tượng tinh quân nhếch miệng. Thạch lỗi rõ ràng có các loại phòng ngự như áo xám, nhưng sau khi biến thành thiết quan ưng, vẫn không hề dùng đến. Hành động này đã phát sinh nhiều lần trong cuộc chiến. Vạn tượng tinh quân đã từng hỏi, nhưng thạch lỗi trả lời, nói là cố ý bỏ qua, muốn dùng thực nghiệm chiến đấu làm niềm vui. Chỉ có như vậy mới có thể gia tăng nội tình chiến đấu của lão lên. Thạch lỗi hiếu chiến như mạng, lúc nào cũng muốn trải nghiệm khoái hoạt từ trong chiến đấu. Đến đây. Thạch lỗi hét lớn một tiếng, vỗ cánh bay về phía dơi tinh ma. Hai bên nhanh chóng đến gần. Mắt thấy sắp đụng vào nhau, nhưng lần này dơi tinh ma đột nhiên nghiêng người, thể hiện thuật phi hành tinh diệu, sượt qua người thiết quan ưng. Vèo. Dơi tinh ma phun ra một đạo lưu tinh, trực tiếp đánh vào lưng thiết quan ưng. Thiết quan ưng phun ra một ngụm máu, thân hình chấn động, liên tục vỗ cánh, lúc này mới ổn định thân hình. Sau đó, vạn tượng tinh quân lập tức nghe thạch lỗi cười ha hả, thú vị thật, ngươi khi dễ cảnh giới phi hành của lão tử chỉ là cấp đại sư thôi sao. Nói xong, lão ta vỗ cánh xông lên lần nữa. Dơi tinh ma không dám liều mạng, không ngừng lùi lại phía sau, thôi động cổ trùng tinh đạo. Phong đạo hoặc ám đạo để đối kháng. Hai bên đối bính rất nhiều lần, bất tri bất giác, trên người dơi tinh ma cũng đã xuất hiện rất nhiều vết thương to nhỏ. Vết thương này tràn ngập đạo ngân, nhất thời rất khó chữa trị. Đương nhiên, thương thế trên người thiết quan ưng còn muốn nhiều hơn, trầm trọng hơn gấp nhiều lần dơi tinh ma. Nhưng thạch lỗi dũng mãnh gan dạ, điều này đã chấn nhiếp dơi tinh ma, khiến cho con hoang thú hoành hành một phương phải chột dạ, không dám chính diện đối kháng. Trí tuệ dơi tinh ma nông cạn, hành động lần này lại bỏ qua sở trường của mình mà để lộ điểm yếu. Trên người nó đều là phàm cổ. Mặc dù đủ khiến cho thạch lỗi bối rối, nhưng vẫn không phát huy được trình độ uy hiếp khi vật lộn trực tiếp. Thiết quan ưng vẫn không cần bất luận một phòng ngự nào, khí thế càng tăng lên, trái tránh phải tránh, rốt cuộc tiếp cận dơi tinh ma. Sau khi rít lên một tiếng, ưng trảo hung hăng vỗ xuống. Dơi tinh ma linh hoạt trốn tránh, thạch lỗi chọc không trúng. Nếu bàn về tạo nghệ phi hành, dơi tinh ma từ nhỏ đến lớn, ít nhất phải là tông sư phi hành. Dơi tinh ma lại kéo dài khoảng cách, một lần nữa dùng cổ trùng tấn công từ xa, thiết quan ưng trăm phương nghìn kế bay đến vật lộn. Cứ như vậy, hai bên dặn có một trận. Dơi tinh ma thủ lâu tất mất, rốt cuộc bị thiết quan ưng bắt được sơ hở, ưng trảo sắc bén cào nát cánh dơi. Cánh dơi bị rách, hiệu quả phi hành của dơi tinh ma lập tức giảm xuống một cấp độ. Trước khi thích ứng, đã để lại rất nhiều sơ hở cho thiết quan ưng. Thạch lỗi thừa thắng truy kích. Trước khi dơi tinh ma có thể phản công lại thì giết chết nó. Dơi tinh ma rơi xuống đất, huyết dịch chảy ngang. Đại địa hấp thu huyết dịch, như vạn tượng tinh quân đã nói, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên phát động. Trên bầu trời lại xuất hiện từng điểm tinh quang lần nữa. Tinh điểm lượn lờ bay múa, hội tụ trên không trung, hình thành một tinh điện hoàn toàn mới. Khác với tinh điện trước đó, tinh điện này lơ lửng trên không trung, hình dạng và cấu tạo rất rộng lớn. Tinh xảo, hoa mỹ, to hơn những tòa tinh điện khác trên núi. Tinh điện thứ 8 rốt cuộc đã xuất hiện. Suy đoán của ta quả nhiên không sai. Vạn tượng tinh quân kích động nói. Thạch lỗi đánh tan biến hóa thiết quan ưng, trở lại thành người, vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu. Lão chuyển động cặp mắt màu vàng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua không trung, khó trách ngươi đoán đây là trung tâm động thiên. Nhìn khí độ này, 10 phần chính là nó. Nói xong, lão nhe răng trợn mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Lão chữa thương cũng không đơn giản, trước tiên phải vận dụng rất nhiều cổ trùng, đánh tan các loại đạo ngân tinh đạo, phong đạo, ám đạo tràn ngập trên miệng vết thương, sau đó mới dùng cổ trùng trị liệu, như vậy mới có được hiệu quả. Vạn tượng tinh quân chờ một lát, thấy thương thế thạch lỗi đã được xử lý đến 7-8 phần, rốt cuộc không nhìn được, thúc giục, được chưa? Thời gian có hạn, tiên hầu vương đại nhân. Tinh điện thứ 8 đã xuất hiện, do thất tinh điện đã hình thành. Mỗi lần thất tinh điện xuất hiện, chỉ tồn tại được một nén nhang. Thất tinh điện biến mất, tinh điện thứ 8 sẽ biến mất theo. Ngươi gấp cái gì? Nếu ngươi gấp, ngươi có thể đi trước. Thạch Lỗi mở mắt, lạnh lùng nhìn Vạn Tượng Tinh Quân. Thạch đại nhân nói đùa. Chiến lực tại hạ đã giảm xuống dưới đấy, muốn đột phá phòng vệ của thượng cổ hoang thú còn phải dựa vào đại nhân ngài. Vạn Tượng Tinh Quân cười ha hả, không nói thêm gì nữa. Hai bàn tay giấu trong áo âm thầm siết chặt. Nếu không phải thực lực của gã bị giảm, thiên kiếp trước mắt, làm gì có chuyện gã chủ động bại lộ bảo tàng chi địa này chứ? Làm gì có chuyện chịu uất ức như vậy? Gã biết mưu đồ và dự định của Thạch Lỗi. Thạch Lỗi hiếu chiến như mạng, tính tình ngang ngược, táo bạo nhưng cũng không ngốc. Phàm là người có chức vị cao, tất có chỗ hơn người. Thạch Lỗi thành tựu uy danh hiển hách, cũng không thiếu sự khôn khéo. Thạch Lỗi nhận được lời mời của Vạn Tượng Tinh Quân, đến động Thiên Phùng Tinh thám hiểm, vơ vét tài nguyên, nhưng cũng không dốc hết sức mà làm. Mặc dù có hứng thú đối với việc đột phá tinh điện thứ 8, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Vạn Tượng Tinh Quân phát tài, nhận được tài nguyên, thuận lợi vượt qua khó khăn, thoát khỏi sự khống chế của lão. Nếu Vạn Tượng Tinh Quân không có được tài nguyên tiếp tế, khi độ kiếp, tất sẽ phải hướng những người chung quanh cầu viện. Thạch Lỗi có thể ra tay trợ giúp, đồng thời cũng có thể kềm chế gã. Chương 983, Cổ Tinh Huy Giả Nhãn, 2, như vậy, sau này tiến vào động Thiên Phùng Tinh, Thạch Lỗi sẽ thu hoạch được nhiều ích lợi hơn nữa, tuyệt không phải chia đôi như lần này. Hàng năm, động Thiên Phùng Tinh sẽ lộ ra một khe hở, cho phép cổ tiên tiến vào bên trong. Thời gian cổ tiên ở lại bên trong cũng chỉ có 2 ngày ở Trung Châu. Hoang thú bên trong động Thiên Phùng Tinh rất nhiều, tài nguyên phong phú, rõ ràng là muốn tế thủy trường lưu, dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Vạn Tượng Tinh Quân chỉ là một tán tu, lại muốn dựa vào việc tiến vào động Thiên Phùng Tinh lớn mạnh bản thân. Chiến lực cường thịnh khi đỉnh phong không thua kém gì cổ tiên thập đại cổ phái. Cho dù đấu với hung nhân Tống Tử Tinh cũng có thể chiến một trận rất ngon lành. Đợi một hồi, Thạch Lỗi trị liệu hoàn tất, toàn thân không còn một vết thương nào. Ngại lời thề hiệp ước trước đó, Thạch Lỗi không thể làm quá đáng. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa, lão ta đứng dậy, nói với Vạn Tượng Tinh Quân, để ngươi chờ lâu rồi. Bây giờ chúng ta có thể xuất phát. Vạn Tượng Tinh Quân mỉm cười, khoát tay nói, là ta đã quá lo nghĩ, mong tiên hậu vương đừng trách. Mài đao không phụ công đốn củi. Kế tiếp còn phải ỷ lại sức mạnh của ngài nhiều hơn. Thạch Lỗi không chút khách sáo gật đầu, đó là đương nhiên rồi. Nói xong, lão ta phóng lên trời. Vạn Tượng Tinh Quân theo sát đằng sau. Hai cổ tiên cùng nhau bay về phía tinh điện thứ 8. Cùng lúc đó, Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan cũng từ miệng giếng nhảy lên. Đây là một tinh điện khác. Phương Nguyên nhìn quanh, nói. Hắc Lâu Lan gật đầu, trước đó, chúng ta đã thay đổi rất nhiều thủ đoạn tiến hành thăm dò, quả nhiên không sai. 6 miệng giếng này là con đường truyền tống. Hai người nhìn ra sau lưng. Chính giữa tinh điện này cũng có 6 miệng giếng. Nhưng màu sắc có chút khác biệt so với tinh điện trước đó. 6 miệng giếng bên trong tinh điện trước đó có màu đỏ, cam, vàng, lam, tím, trắng. Còn 6 miệng giếng này lại tản ra màu đỏ, cam, vàng, lam, xanh, trắng. Thiếu một màu tím, thay vào một màu xanh. Hắc Lâu Lan và Phương Nguyên nhìn nhau một chút. Hai người đều là người thông minh, lòng dạ thâm hậu, đều có lĩnh ngộ trong lòng. Ngươi đã nghĩ ra cái gì rồi? Hắc Lâu Lan hỏi. Phương Nguyên cười một tiếng, lộ ra hàm răng nanh bén nhọn khiến người ta sợ hãi. Nếu ta đoán không lầm, hình dạng mặt đất của động Thiên Phùng Tinh này rất đặc biệt, chia thành 7 không gian. 7 không gian này ngăn cách với nhau. Người ngoài chỉ có thể dựa 6 miệng giếng bên trong tinh điện mà ra vào. Hắc Lâu Lan gật đầu, cầm lấy một con cổ trùng dưới đất, nói. Con phàm cổ này là phàm cổ mà ta đã bỏ vào trong giếng nước màu tím. Nó chính là chứng cứ tốt nhất. Nếu ta phỏng đoán không sai, còn có một chứng cứ nữa, chính là bầu trời. Trên bầu trời có 6 tinh ảnh hình tròn, chỉ là thiếu mất tinh ảnh màu tím, thêm tinh ảnh màu xanh. Phương Nguyên cực kỳ tán đồng với suy đoán của Hắc Lâu Lan. Phúc địa động thiên bình thường, không gian bên trong liền thành một khối. Nhưng động Thiên Phùng Tinh có chút đặc biệt. Chia thành 7 không gian, mỗi không gian đều có thiên địa và sinh thái. Kiếp trước Phương Nguyên thăm dò là thế giới bên trong mảnh vỡ động Thiên Phùng Tinh. cho nên mới không biết sự huyền bí bên trong. Hắn và Hắc Lâu Lang thảo luận xong, đồng loạt hướng ra ngoài tinh điện, đẩy cánh cửa đại điện, song song ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy sáu tinh ảnh hình tròn giống như sáu trăng tròn treo thật cao trên không trung, Hắc Lâu Lang vỗ tay cười sang sảng, quả nhiên giống như ta đã suy đoán. Đợi một chút, có người. Con ngươi Phương Nguyên co rụt lại, ánh mắt bắt được sự vật di chuyển, đúng lúc nhìn thấy Thạch Lỗi và Vạn Tượng Tinh Quân đang bay nhanh. Thuận theo hướng bay của bọn họ, Phương Nguyên phát hiện tòa tinh điện thứ 8. Tinh điện này dường như quy cách rất cao. Trôi nổi trên không, lại bị người khác ngấp nghé, rất có khả năng đây chính là trung tâm của động thiên phồn tinh. Ánh mắt Hắc Lâu Lang dính chặt tinh điện thứ 8, nói ra suy đoán. Nơi này có người còn nhanh hơn chúng ta một bước. Phương Nguyên thì thào, trong lòng chấn kinh. Dựa theo suy đoán của hắn, động thiên phồn tinh là chốn không người, chỉ có thiên linh tồn tại. Nếu không phải như vậy, 500 năm kiếp trước, động thiên phồn tinh cũng sẽ không bị hủy. Nhưng tình hình bây giờ, thiên linh thì không nhìn thấy, ngược lại nhìn thấy hai vị cổ tiên này trước. Về phần diện mạo và thân phận cổ tiên. Bởi vì cách nhau rất xa, Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang tất nhiên không nhận ra. Nhưng hai người đều cảm thấy, hai cổ tiên đang bay kia không phải là chủ của động thiên này. Nếu thật là chủ của động thiên, bọn họ đã sớm phát giác Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang sẽ không đến mức thờ ơ như thế. Nơi này đúng là kỳ quái. Ngươi có thể từ một số con đường biết được tin tức bí ẩn liên quan đến động thiên phồn tinh. Như vậy các cổ tiên khác cũng có thể biết được. Hắc Lâu Lang lại càng tiếp nhận sự thật này hơn so với Phương Nguyên. Phương Nguyên âm thầm cười khổ. Hắn đã giấu Hắc Lâu Lang. Trên thực tế, cái gọi là nơi phát ra tin tình báo chính là bản thân hắn. Hiện tại xem ra, sự thật và dự đoán của hắn đã có sự khác biệt. Nguyên nhân đầu tiên, Phương Nguyên trùng sinh, không ngừng ảnh hưởng, tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Nguyên nhân thứ hai, mảnh vỡ động thiên phồn tinh kiếp trước vốn rất có nội tình. Chỉ là kiếp trước hắn không quan sát, còn kiếp này bắt gặp được mà thôi. Phương Nguyên suy nghĩ, càng nghiêng về nguyên nhân thứ hai hơn. Lúc này, từ chỗ tinh điện thứ 8 truyền đến tiếng đánh nhau. Xem ra, thân phận hai cổ tiên này giống chúng ta, đều là kẻ ngoại lai, nhưng chúng ta lại cao hơn một bước. Ánh mắt Hắc Lâu Lang lóe lên. Phương Nguyên cũng không đáp lời, chỉ cười đắc ý, tiếng cười rất lạnh. Hắc Lâu Lang đi theo cũng im lặng cười. Hai người đều là kiêu hùng, cũng là hạng người có âm mưu. Bây giờ địch sáng ta tối, cảm thấy rất có ưu thế. Hiện tại, bọn họ không ngại làm hoàng tước bên trong bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Lúc này, Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang đều thôi động rất nhiều phàm cổ, che đậy thân hình, thu liễm khí tức, đồng thời vận dụng thủ đoạn trinh sát tiến hành trinh sát. Hai người lặng lẽ đóng cánh cửa tinh điện lại, quét dọn mọi vết tích, sau đó hướng ra ngoài điện. Một lát sau, Phương Nguyên đang đi đằng trước bỗng nhiên dừng bước, cảnh báo Hắc Lâu Lang, khoan đã, phía trước có một con cổ trinh sát ngũ chuyển. Hắc Lâu Lang cẩn thận tìm kiếm, bắt đầu một con cổ trùng nhỏ có hình dạng con mắt đang lơ lửng giữa không trung, chậm chạp chuyển động, không ngừng liếc nhìn chung quanh. Hai người cũng không suy nghĩ gì nữa. Cổ trùng này không phải là cổ trùng hoang dã, hiển nhiên là thứ do hai cổ tiên trước đó lưu lại. Điều này cũng rất bình thường. Trước đó, khi Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang thăm dò không gian thanh tinh, thỉnh thoảng cũng lưu lại cổ trinh sát những nơi đã đi qua. Khi đã là cổ tiên thì không thiếu phàm cổ. Phàm cổ để lại có tác dụng trinh sát, đánh dấu, cảnh báo cho cổ tiên rất lớn. Hắc Lâu Lang rốt cuộc cũng chỉ vừa mới thăng tiên, không nhận ra sự huyền bí này, vì lý do cẩn thận, lập tức đề nghị, chúng ta đi vòng qua đi. Phương Nguyên lại cười nói, không cần đâu. Con cổ này là cổ tinh huy giả nhãn, có tác dụng cảm ứng rất lâu. Nếu cổ tiên muốn liên hệ nơi này, xuyên qua cổ giả nhãn, có thể quan sát tình hình chung quanh. Phạm vi quan sát của nó chỉ là 5 dặm, cũng không thể nhìn thấy thứ ẩn hình. Duy trì cổ này, chẳng những tiêu hao chân nguyên, hơn nữa hồn phách còn rất mệt mỏi. Chúng ta dùng nhiều thủ đoạn ẩn thân, cứ nghênh ngang mà vào, sẽ không sao đâu. Chương 984, thủ đoạn dường như có thâm ý, càng hiểu càng kinh ngạc đồng thời, hắn còn bổ sung thêm một câu trong lòng, cổ này thường hay phối hợp sử dụng với cổ chân thị, như thế mới có thể khám phá được thứ ẩn hình. Nhưng đó là tình hình loạn chiến năm vực. Thời gian này, Cổ Chân thì còn đang được một tiểu môn phái nào đó nắm trong tay, còn chưa lưu truyền rộng rãi. Hắc Lâu Lang nhìn Phương Nguyên một chút, vẫn không yên tâm, ngươi xác định không nhìn nhầm chứ? Ngươi nên biết rằng cổ tiên cũng có thể nghiên cứu và phát minh ra cổ mới. Có khi con cổ trùng này là mới được nghiên cứu ra. Có thể khám phá mấy thứ ẩn hình thì sao? Phương Nguyên cười đắc ý, ngươi cho rằng ta chỉ dùng mắt thường nhìn mà không dùng cổ trùng khác tiến hành điều tra à? Yên tâm đi, cổ tiên 10 phần đều là đại sư phi hành, nhưng có 2-3 vị đại sư luyện đạo đã là không tệ rồi. Cảnh giới luyện đạo so với những cái khác thì rất khó mà tăng lên. Phương Nguyên nói chắc như đinh đóng cột, Hắc Lâu Lang lựa chọn tin tưởng. Hai người biến mất, nghênh ngang đi qua cổ tinh huy giả nhãn, quả nhiên không bị cổ tiên phát hiện. Sau đó, hai người nhận thấy có không ít cổ trùng trinh sát cùng loại với tinh huy giả nhãn. Đám cổ trùng này, có con thì chôn trong đất, có con ngụy trang thành lá cây, có con thì tiềm phục bên trong nước. Phương Nguyên vận dụng từng thủ đoạn, hoặc ẩn thân, hoặc vận dụng cổ trùng nhằm vào, hoặc động địa, đủ loại để đi qua đám cổ trùng trinh sát. Hai người vốn muốn đến tinh điện thứ 8. Cứ như vậy, bọn họ đã áp sát tinh điện. Nếu gặp phải cơ hội, cũng có thể nhanh chóng phản ứng, dùng thời gian ngắn nhất xông vào tinh điện thứ 8, thu thập tàn cuộc. Nhưng càng đến gần, đằng trước truyền đến mùi máu tanh nồng. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắc Lâu Lang thì thầm, thật kỳ lạ. Số lượng, chủng loại cổ trinh sát trên đoạn đường này càng lúc càng nhiều. Chúng ta lên đó xem qua một chút. Phương Nguyên trả lời. Hai người càng cẩn thận hơn, tránh né đám cổ trùng trinh sát, phát hiện có rất nhiều vết tích chiến đấu. Một lát sau, bọn họ rốt cuộc cũng đã đến nơi phát ra mùi máu tanh nồng nhất. Chỉ thấy thi thể một con báo đen nằm trong đống loạn thạch. Hình thể con báo đen rất lớn, có thể so với con voi, lông trên người rất dài, sáng loáng. Khí tức lưu lại, chứng tỏ con báo đen này là một con hoang thú hàng thật giá thật. Đây là hoang thú báo tuyệt ảnh. Phương Nguyên thấp giọng thở dài. Là ai đã giết chết con báo tuyệt ảnh này, lại còn lưu thi thể của nó ở đây? Ánh mắt Hắc Lâu Lang toát lên sự nghi hoặc. Phương Nguyên ngồi xổm người xuống, quỳ một chân trên mặt đất, dùng tay vuốt ve khe rãnh bên cạnh chân. Sau đó, hắn lấy ra một con cổ trùng trụ đạo, cẩn thận thôi động. Con cổ trùng này là cổ ngũ chuyển, vô cùng trân quý, có hình dáng một quả cầu thủy tinh, có tên là cổ quay lại, là cổ trinh sát trụ đạo, có thể hồi tường lại sự việc phát sinh trong quá khứ tại một phạm vi nhất định. Thôi động cổ quay lại, một hình ảnh mơ hồ hiện ra. Cảnh tượng chiến đấu không có âm thanh xuất hiện. Bên trong hình ảnh, hai thân ảnh to lớn đang chiến đấu kịch liệt, bên cạnh còn có một bóng người nhỏ bé. Cổ quay lại chỉ là phàm cổ ngũ chuyển. Mặc kệ là thạch lỗi hay là báo tuyệt ảnh, vạn tượng tinh quân, tất cả đều là chiến lực lục chuyển cao cấp. Tiên thể, thú thể đều có đạo văn, đạo ngân. Bởi vậy hiệu quả trinh sát 10 phần có hạn. Hắc Lâu Lang xích lại gần nhìn một hồi. Hình ảnh chiến đấu rất mơ hồ, không rõ ràng, nhưng từ hình thể đại khái, có thể suy đoán ra một trong hai người chính là báo tuyệt ảnh. Kịch chiến với báo tuyệt ảnh không giống người. Giống một con hổ hoang thú hơn. Cái bóng đứng đằng xa quan sát lại có hình người, rất có thể là một vị cổ tiên, nhưng diện mạo của người này rất mơ hồ, căn bản chẳng thấy rõ lắm. Không chỉ như vậy, hình tượng chiến đấu lúc có lúc không, cũng không liên tục. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang nín thở ngưng thần, nhất thời không có bất cứ tiếng vang nào vang lên. Sau khi thúc giục 10 hô hấp, cổ quay lại phù một tiếng, hình ảnh chiến đấu biến mất. Cưỡng ép thôi động cổ quay lại trực tiếp phát cuộc chiến cấp cổ tiên, con cổ đã tử vong. Phương Nguyên hơi đau lòng một chút, ném xác con cổ quay lại chết cháy vào trong tiên khiếu của mình. Tranh thủ không để lại bất cứ dấu vết gì. Cổ quay lại này, cho dù gần đây hắn vẫn luôn thu mua bên trong Bảo Hoàng Thiên, tổng cộng cũng chỉ mua được 50-60 con. Đây là thời kỳ hòa bình của năm vực. Nếu là trung hậu kỳ loạn chiến, cổ quay lại được sử dụng rộng khắp, rất hút hàng, đều là tự sản xuất phục vụ nhu cầu riêng, bên trong Bảo Hoàng Thiên không có bán. Hắc Lâu Lang cảm thấy hứng thú, con cổ trùng này của ngươi rất khéo. Có tên là gì? Mua trong Bảo Hoàng Thiên à? Chủng loại cổ trùng rất phong phú. Hắc Lâu Lang chuyên tu lực đạo, không phải trụ đạo, chỉ hiểu rõ tình huống đại khái một chút. đối với lưu phái khác thì hiểu biết cũng có hạn. Giống như cổ trùng quay lại này, thuộc về đồ vật trân quý của Bảo Hoàng Thiên. Nàng không biết cũng là chuyện bình thường. Phương Nguyên cũng không trả lời, lấy ra một con cổ khác. Con cổ này dựa theo ký ức của hắn mà luyện chế ra. Theo tiến trình lịch sử, nó xuất hiện từ 300 năm kiếp trước, có tên là cổ tuyến tích. Hình dáng con cổ trùng này rất đặc biệt, giống như một roi ngựa cỡ nhỏ mà mấy đứa trẻ Bắc Nguyên hay chơi. Quái trảo cương thi to lớn, hung tợn của Phương Nguyên cầm nó trông rất cổ quái. Phương Nguyên cầm roi ngựa, nhắm ngay không khí trước mắt. Nhẹ nhàng co lại. Bộp một tiếng. Trước mặt vốn không có vật gì, bỗng nhiên hiện ra từng sợi vết tích. Đây là vật gì? Ánh mắt đẹp của Hắc Lâu Lang nhìn chằm chằm vào vết tích, chớp cũng không chớp. Bóp bóp bóp. Phương Nguyên liên tục vung cổ tuyến tích hình roi ngựa, lập tức trên không trung xuất hiện đường vân sợi tơ, càng lúc càng nhiều. Hắc Lâu Lang nhìn thấy hết thảy, rất nhanh phát hiện vị trí mà Phương Nguyên vung chính là nơi đã diễn ra trận kịch chiến trước đó. Ngoài ra còn là vị trí vị cổ tiên mơ hồ đang đứng. Linh quang chớp động trong đầu. Con ngươi Hắc Lâu Lang mở to, bật thốt, chẳng lẽ những vết tích này chính là đạo ngân? Lúc này Phương Nguyên mới cười đắc ý, không sai. Chính là đạo ngân. Mặc kệ cổ tiên hay là hoang thú, trên người đều tràn ngập đạo ngân. Vị trí mà bọn họ dừng lại sẽ có đạo ngân lưu lại một khoảng thời gian. Chỉ là những đạo ngân này rất yếu ớt. Ngay cả cổ tiên nhạy cảm cũng không thể nghiệm và quan sát được. Trừ phi vận dụng cổ tuyến tích mà ta nghiên cứu ra mới có thể phát hiện. Ta quan sát, có thể nhìn thấy chủng loại của đạo ngân, từ đó suy đoán thông tin về bọn họ. Phương Nguyên một lần nữa không khách sáo, vô sĩ đem phát minh của người khác gán trên người mình. Cổ tuyến tích. Hắc Lâu Lang thì thào, ánh mắt nhìn Phương Nguyên có chút thay đổi. Phương Nguyên duỗi ngón tay, chỉ nơi mà vạn tượng tinh quân đã từng đứng, nói tiếp, ngươi nhìn nơi đó đi. Đạo ngân hiển hóa, hình thành hình người, là màu xanh. Rõ ràng là từng có một vị cổ tiên tinh đạo khoanh tay quan chiến. Chủ thể đạo ngân vẫn luôn dừng lại nơi đó. Tuy chung quanh cũng có đạo ngân, nhưng đều quay chung quanh chủ thể, có thể thấy được trong cục diện chiến đấu này, cổ tiên tinh đạo chỉ khoanh tay đứng nhìn, không hề động thủ. Ngươi hãy nhìn mức độ dày đặc của đạo ngân, giống như một cổ tiên lục chuyển. Hắc Lâu Lang dựng thẳng lỗ tai, thuận theo ngón tay mà Phương Nguyên chỉ. Lắng nghe hết sức chăm chú. Chương 985, nhặt một cái có thêm một cái, đại phát hoành tài hảo vận đến. Một, Phương Nguyên chỉ vào vị trí báo tuyệt ảnh chết, nơi đó lưu lại đạo ngân ám đạo màu đen và đạo ngân màu đỏ của viêm đạo. Hắn nói tiếp, đạo ngân ám đạo này rõ ràng là của báo tuyệt ảnh, đạo ngân màu đỏ là người đã giết chết báo tuyệt ảnh lưu lại. Còn rốt cuộc thân phận như thế nào, là thú hay người thì vẫn chưa xác định. Ngươi hãy nhìn những đạo ngân lúc nhúc này đi, dây dưa với nhau, có thể thấy được cuộc chiến khi đó kịch liệt như thế nào. Đạo ngân ám đạo thưa thớt, còn đạo ngân màu đỏ thì tương đối đậm. Có thể đoán được thứ giết chết báo tuyệt ảnh cũng là đẳng cấp lục chuyển. Hắc Lâu Lang nghe xong, bờ môi cũng hơi mở ra. Nàng tập trung ánh mắt nhìn con cổ tuyến tích trong tay Phương Nguyên, ánh mắt nóng rực. Cổ tuyết tích, mặc dù chỉ là phàm cổ ngũ chuyển, nhưng lại dùng rất tốt. Dựa vào con cổ này, có thể trinh sát được nhiều tin tức hữu dụng. Quan trọng là tư tưởng luyện chế của nó vô cùng đặc biệt, mở ra lối riêng, vòng qua thông thường, vượt ngoài dự liệu. Mặc dù Hắc Lâu Lang vừa mới tấn thăng thành tiên, nhưng đã sớm hiểu được tầm quan trọng của tin tức này, lại càng coi trọng phát minh cổ tuyến tích của Phương Nguyên. Nếu Thạch Lỗi và Vạn Tượng Tinh Quân có ở đây, sợ rằng cũng sẽ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn họ vận dụng lúc này chính là thủ đoạn trinh sát chính thống. Thủ đoạn phản trinh sát, cổ tuyến tích trùng hợp chui vào chỗ trống trinh sát của bọn họ. Dù sao thủ đoạn của Phương Nguyên cũng bắt nguồn từ loạn chiến năm vực, là kết tinh trí tuệ của toàn bộ năm vực, giống như dẫn trước cổ tiên đương thời nửa thời đại, đương nhiên ưu thế lớn hơn rồi. Bóp bóp bóp. Phương Nguyên lại vung roi ngựa thêm mấy lần, càng nhiều đạo ngân xuất hiện hơn, nhưng cùng lúc có rất nhiều đạo ngân biến mất. Đạo ngân này vô cùng yếu ớt, dưới tác dụng của cổ tuyến tích, tất cả ngưng tụ ra, tuổi thọ rút ngắn rất nhiều. Đạo ngân giao thoa càng ngày càng lộn xộn. Phương Nguyên rốt cuộc dừng vung roi ngựa, thở dài một hơi, hiệu quả cổ tuyến tích này cũng chỉ bấy nhiêu. Đạo ngân hiển hiện chỉ có thể tiếp tục một khoảng thời gian, cần người quan sát có kinh nghiệm, đồng thời thôi động tiên cổ, cũng sẽ lưu lại đạo ngân tương ứng. Cuộc chiến quá kịch liệt, sử dụng nhiều thủ đoạn, đạo ngân quấn lấy nhau, vô cùng hỗn loạn, căn bản nhìn không ra. Nhưng cũng may, trong trận chiến đấu này, hai bên vận dụng thủ đoạn ít. Còn có thể nhìn thấy đại khái. Hắc Lâu Lan nghe xong, khóe mắt hơi nhướng lên. Chỉ dựa vào một con phàm cổ ngũ chuyển, có thể trinh sát nhiều tin tức như vậy còn không hài lòng. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào cổ tuyến tích, cho đến khi Phương Nguyên cất nó vào trong tiên khiếu. Nàng nhạy bén phát hiện, cổ tuyến tích vốn hoàn hảo, nhưng sau khi dùng qua, nó đã bị tàn phá. Hiển nhiên muốn điểm hóa đạo ngân phải trả một giá thật đắt. Hắc Lâu Lan âm thầm đoán chừng, con cổ tuyến tích này tối thiểu còn có thể dùng thêm hai lần. Lập tức, đánh giá của nàng đối với cổ tuyến tích lại bay vụt thêm một cấp độ. Hết thảy ba lần cơ hội. Chỉ một con cổ trùng ngũ chuyển, lại có ba lần cơ hội trinh sát được tồn tại đẳng cấp lục chuyển, biết được nhiều tin tức. Khi Hắc Lâu Lan thiếu chút nữa nhịn không được mở miệng, còn định hỏi Phương Nguyên có bán cổ tuyến tích hay không, Phương Nguyên lại lấy ra một con cổ trùng khác. Đây là một con cổ trùng khí đạo. Phương Nguyên thôi động, hấp thu khí tức. Sau đó, Phương Nguyên lại cất con cổ trùng khí đạo này lại, lấy ra một con cổ trùng khác. Hắn cứ như vậy mà đi vòng quanh chiến trường, thỉnh thoảng vận dụng cổ trùng. Đám cổ trùng này, Hắc Lâu Lan chỉ biết một phần nhỏ. Nhưng chỉ là bề ngoài, còn chưa dám tin chắc. Đa phần còn lại, Hắc Lâu Lan dứt khoát hai mắt đen thui, căn bản nhận không ra. Nàng vô thức mím chặt môi, lần đầu tiên cảm thấy Phương Nguyên thật sự thâm bất khả trắc. Khi hành tẩu Bắc Nguyên, nàng chỉ cảm thấy Phương Nguyên đa mưu túc trí, là đại địch trong đời. Hợp tác với Phương Nguyên, nàng cũng không thể không làm như vậy. Nàng biết mình đang bảo hộ Lục Dạ. Nàng mượn lực Phương Nguyên, thành công vượt qua thiên kiếp địa tai. Vốn cho rằng mình đã vượt qua Phương Nguyên một cấp độ, nhưng rất nhanh Phương Nguyên lại mượn lực của nàng và Lê Sơn tiên tử. Hù dọa toàn bộ tiên hạt môn. Toàn bộ quá trình đều không đánh mà thắng, khiến cho Hắc Lâu Lan ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Đã không có chiến tổn, Phương Nguyên cũng không cần đền bù gấp đôi, giống như không uổng phí một binh một tốt cũng đã đạt được mục đích. Trái lại Hắc Lâu Lan, vì dỗ Phương Nguyên xuất lực, đã nhường chân ý quý giá của cuồng ma ma tôn cho Phương Nguyên. Hắn đúng là một ngoan nhân, trực tiếp nuốt sạch, ngay cả canh cũng không để lại cho Hắc Lâu Lan. Về sau, Phương Nguyên buôn bán cổ can đảm, chủ động nhường lợi cho Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử. Mặc dù bên trong quá trình cần tiên cổ khí lực của Hắc Lâu Lan, nhưng nàng Thủy Chung vẫn cảm thấy không thoải mái, giống như bị người ta quản chế. Hiện tại, Hắc Lâu Lan nhìn thấy Phương Nguyên vận dụng những thủ đoạn này, trong lòng không khỏi ngưng trọng. Những thủ đoạn nhỏ này đều dùng phàm cổ, nhìn thì không đáng chú ý, nhưng Hắc Lâu Lan lại là người biết nhìn hàng. Chỗ nào không rõ hàm nghĩa đại diện phía sau những thủ đoạn nhỏ này chứ? Sau khi Hắc Lâu Lan tấn thăng thành tiên, nhận được sự dạy bảo của Lê Sơn tiên tử, tay cầm tay chỉ điểm, bao gồm từng phương diện, có thể nói là không giữ lại chút nào. Bởi vậy, thủ đoạn trinh sát của Hắc Lâu Lan đã sớm không thuộc về cổ tiên bình thường. Nhưng nội tình Phương Nguyên rất sâu, hiển nhiên đã dẫn trước đa số cổ tiên đương đại. Mặc dù ta có một số tiên cổ nhưng ta có thể giống Phương Nguyên luyện chế cổ mới, tự sáng tạo cải tiến sát chiêu sao? Hắc Lâu Lan âm thầm lắc đầu. Sát chiêu lực đạo của nàng là mẹ nàng cho nàng. Còn luyện chế cổ mới, phải khai sáng cổ phương. Quá trình này không những cần tài nguyên, cảnh giới nội tình đầy đủ, hơn nữa còn cần linh cảm và vận khí. Hắc Lâu Lan là cổ tiên không sai, nhưng rốt cuộc tuổi cũng còn rất trẻ, cũng không phải đại sư luyện đạo, thậm chí cũng không am hiểu luyện đạo. Mà nội tình những thứ này đều cần thời gian lâu dài và tích lũy thực tiễn. Lúc này, Phương Nguyên bước qua, trầm ngâm nói, tổng kết tất cả manh mối, ta đã biết thân phận của đối phương. Ồ! Một người là cổ tiên lục chuyển tinh đạo, chưa hề ra tay lần nào, tương đối thần bí. Một người khác là đường đạo kim tu biến hóa đạo, khí tức trương dương, thông qua cổ trùng quay lại để dò âm thanh của người đó. Sáu bảy phần là thạch lỗi của chiến tiên tông Trung Châu. Phương Nguyên nói là tiên hầu vương. Tin tức tình báo, Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan biết cùng như nhau. nàng tất nhiên biết Thạch Lỗi là nhân vật như thế nào. Nàng hơi cau mày, không khỏi cảm thấy có chút phiền phức. Thạch Lỗi là cổ tiên thất chuyển, chiến lực cực kỳ thoát tục. Cho dù Hắc Lâu Lang có một số tiên cổ lực đạo, nhưng Thạch Lỗi cũng có tiên cổ thổ đạo. Lão ta chẳng những sớm có mà còn sáng tạo ra sát chiêu tiên đạo độc môn cho mình. Không chỉ như vậy, lão ta còn kim tu biến hóa đạo. Khả năng chiến đấu tài tình có thể nói là vạn người không được một. Hắc Lâu Lang có tiên cổ tá lực, dùng nó thôi động sát chiêu phàm đạo, hình thành cự nhân hư ảnh lực đạo, miễn cưỡng cũng được xem là sát chiêu tiên đạo. Cho đến nay, Hắc Lâu Lang đều nỗ lực cải tiến hoàn thiện, nhưng vẫn luôn chậm chạp. Chương 986, nhặt một cái có thêm một cái, đại phát hoành tài hảo vận đến. 2. Nếu Phương Nguyên ngươi vận dụng sát chiêu vạn ngã liên thủ với ta, nói không chừng có thể chống đỡ được Tiên Hầu Vương. Nhưng vị cổ tiên tinh đạo này lại không ai đối phó. Hắc Lâu Lang trầm ngâm nói. Phương Nguyên cười khổ một tiếng, ta còn chưa nói cho ngươi biết, bởi vì tiên cổ hạch tâm đang bị đói, sát chiêu vạn ngã không thể vận dụng được. Ta chỉ có khả năng dùng sát chiêu phàm đạo. Hắc Lâu Lang nhìn thoáng qua Phương Nguyên. Sau đó hai mắt nheo lại, nói như vậy, ta nên tận lực phòng ngừa đối kháng với đối phương. Rống rống rống. Trên bầu trời truyền đến từng tiếng gào thét. Phương Nguyên ngửa đầu nhìn một cái, hai bên tranh chấp tất có thương vong. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Mặc dù chiến lực của chúng ta thấp hơn, nhưng nếu có cơ hội, cũng chưa chắc có thể giết chết được hai người bọn họ. Nếu sự việc không tốt, trong tay ta còn có định tiên du, ngạnh kháng bọn họ thêm vài lần, tranh thủ thời gian để phát động định tiên du vẫn được. Hắc Lâu Lang lập tức gật đầu tán đồng. Lời Phương Nguyên nói phù hợp với suy nghĩ của nàng. Hai người quyết định, nuốt sạch tiện nghi trước mắt vào bụng. Thi thể báo tuyệt ảnh là một tài phú rất khả quan. Mặc dù chung quanh có rất nhiều cổ trùng trinh sát, nhưng không làm khó được lão ma như Phương Nguyên. Phương Nguyên dẫn trước mọi người nửa thời đại. Một lát sau, dưới điều kiện tiên quyết không làm vạn tượng tinh quân chú ý, thu thi thể báo tuyệt ảnh vào tay. Lông của báo tuyệt ảnh có thể luyện chế nhiều loại cổ phòng ngự, xương cốt có thể luyện thành cổ phụ ảnh, cổ ảnh tung, trong mắt là vật liệu thượng giai luyện cổ ám thị, cổ hắc vụ. Đáng tiếc, máu của nó đã chảy hết, nếu không càng thêm đáng tiền. Hắc Lâu Lang nhét thi thể báo tuyệt ảnh vào tiên khiếu của mình. Ánh mắt hiện lên sự mừng rỡ. Đối phương dường như cố ý lấy hết máu, xem ra tinh điện trên bầu trời kia đích thật là khu vực quan trọng, khiến bọn họ tạm thời không để ý đến thi thể hoang thú. Ánh mắt Phương Nguyên toát ra ý vị suy tư. Bên trong tiên khiếu của hắn tràn ngập tử khí, bất lợi cho việc duy trì thi thể, bởi vậy quyết định đưa thi thể báo tuyệt ảnh cho Hắc Lâu Lang. Hai người đều là gan lớn, lại là hạng người vô pháp vô thiên. Cho dù đối thủ cường đại, cũng dám mưu tính. Sau đó, hai người bọn họ dựa theo kế hoạch lúc trước, lén lút tiến hành, muốn tiếp cận tinh điện thứ 8 trên bầu trời. Nhưng trên đường, bọn họ rất nhanh có phát hiện mới. Cổ trinh sát đằng trước rất nhiều, chẳng lẽ nói. Ánh mắt Hắc Lâu Lang toát lên sự chờ mong. Một lát sau, hai người né qua tất cả cổ trùng trinh sát, xuyên qua một ngọn núi, bước vào một sơn cốc. Trong sơn cốc là một thi thể hoang thú to như ngọn núi nhỏ. Nó giống như con ngựa, hình thể to lớn. Bốn vó thô to, đen nhánh như sắt, toàn thân đỏ bừng, bắp thịt trắng chắc, cơ thể khỏe mạnh. Lông bờm trên cổ và đuôi ngựa đều rất tươi tốt, hiện ra màu vàng bóng. Máu theo lỗ thủng tròn trên người chảy ra ngoài. Huyết dịch nóng hổi, khí tức nóng rực khiến cây cối xanh tươi xung quanh trở nên khô héo. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang đến gần, đều cảm thấy một cảm giác nóng bức của mùa hè. Đây là hoang thú xích thần câu, trên người ký sinh rất nhiều cổ trùng hoang dã viêm đạo, có thể đạp lửa mà đi, huyết dịch cực nóng, là tài liệu luyện chế cổ trùng viêm đạo thượng giai, rất hiếm có trong Bảo Hoàng Thiên. Hắc Lâu Lang nhìn máu ngựa chảy xuống, không khỏi đau lòng. Hai người bận rộn một phen, đoạt thi thể xích thần câu vào tay, còn vạn tượng tinh quân thì không hay biết gì. Rời khỏi sơn cốc, hai người tìm hành, sau đó bước chân Phương Nguyên chậm dần. Mục đích của chúng ta nằm ngay phía trước. Nhưng bên tay trái dường như có rất nhiều cổ trinh sát, có cần qua đó xem hay không? Phương Nguyên nhìn Hắc Lâu Lang, truyền âm. Đương nhiên rồi. Hắc Lâu Lang trả lời rất dứt khoát. Hai người đến gần địa điểm có cổ trinh sát vây quanh, quả nhiên nhìn thấy thi thể một con hoang thú. Đây là một con sư tử hoàng ngọc. Hình thể rất lớn, mắt nhắm lại nằm trên mặt đất, chỉ hé một khe hở, máu màu vàng thuận theo vết thương trên bụng nó chảy ra. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang lặng lẽ tiếp cận, cơ thể con sư tử ngọc hoàng khẽ rung lên, ra sức mở mắt, miệng phát ra tiếng rống không có ý nghĩa, dường như muốn tái chiến. Sư tử hoàng ngọc quả nhiên tính tình dũng mãnh, có thể đánh con sư tử hoàng ngọc bị thương như vậy, xem ra chiến lực biến hóa đạo của Thạch Lỗi còn xuất sắc hơn ta đã nghĩ. Hắc Lâu Lang tán thưởng. Phương Nguyên thì lại vui mừng quá đỗi. Hắn vội vàng ra tay, dưới tình huống cổ trinh sát đang vây quanh, trộm sư tử hoàng ngọc. Hắn vỗ tay một cái, rất nhiều cổ trùng trị liệu từ trong tiên khiếu bay ra, rơi xuống trên người sư tử hoàng ngọc, nhanh chóng ổn định thương thế, kéo lại chút hơi cuối cùng cho nó. Ngươi định cứu nó sao? Hắc Lâu Lang kinh ngạc. Phương Nguyên gật đầu, cứu sống nó, so với việc chúng ta ra tay bắt một con hoang thú dễ gấp trăm lần. Cớ sao lại không làm? Ta để con hoang thú này ở chỗ ngươi, cẩn thận bảo vệ. Cứ như vậy, chỉ cần sự việc tiến triển thuận lợi, nhiệm vụ mà Phương Nguyên đáp ứng địa linh lang gia xem như hoàn thành. Hắc Lâu Lang cất sư tử hoàng ngọc vào trong tiên khiếu, ánh mắt lấp lóe, dường như hạ quyết tâm, lên tiếng, chúng ta gặp phải ba con hoang thú, đều cố ý lấy máu. Rất có thể bên phía Thạch Lỗi phải hoàn thành một trình tự nào đó. Có lẽ tinh điện trên không nhờ đó mà hiện ra. Dù sao chúng ta vừa mới ở trong không gian thanh tinh, trên bầu trời vật gì cũng không có. Ngươi đoán ngoại trừ ba con này, sẽ còn có bao nhiêu thi thể hoang thú nữa chứ? Phương Nguyên cười đắc ý, cho dù ngươi không đề cập. Ta cũng nghĩ đến điều này. Không sai, dựa theo tình thế này mà xem, thi thể hoang thú không phải ít. Một phần thi thể hoang thú bán được rất cao, khoảng 40 khối tiên nguyên thạch. Chúng ta nhặt lấy thi thể những con hoang thú này, căn bản chính là không làm mà hưởng. Lợi ích to lớn, chi phí lại không. Huống chi chúng ta còn chưa chắc có thể đợi được cơ hội. Vẫn nên nuốt mấy miếng thịt mỡ này vào bụng còn thỏa đáng hơn. Hai người không mưu mà hợp, lập tức thay đổi sách lược, cố ý lục soát thi thể hoang thú. Bọn họ không thể giống trống khu chiên vận dụng cổ trùng trinh sát, nhưng manh mối cũng khá rõ ràng. Dự định của vạn tượng tinh quân chính là giữ lại thi thể của những con hoang thú này, chờ xử lý được tinh điện thứ 8, sẽ đến giải quyết những con hoang thú này sau. Khí tức hoang thú lưu lại, nhất thời cũng không lo lắng giả thú khác gặm nuốt. Thạch Lỗi phụ trách chiến đấu, vạn tượng tinh quân phụ trách bố trí cổ trùng trinh sát. Gã đương nhiên sẽ bố trí rất nhiều cổ trùng trinh sát gần thi thể hoang thú rồi. Nhưng gã làm sao cũng không nghĩ đến, những con cổ trùng trinh sát tập trung quá nhiều tại một chỗ lại là manh mối rõ ràng nhất, là ngọn đèn chỉ đường cho Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang. Đây là bò Tây Tạng hạt dẻ, thịt như hạt dẻ, hoàn toàn có thể ăn sống, tính tình ôn hòa, là một loại hoang thú kỳ lạ. Ừm, cất lại, cất lại. Hắc Lâu Lang cười nói. Ồ, còn có một con tê tê hoàng kim. Đáng tiếc bộ giáp của nó đã bị tàn phá cực kỳ, không thể bán giá cao được. Phương Nguyên tiếc nuối nói. Phi hùng, lại là thi thể của một con phi hùng. Tốt, quá tốt. Ta muốn thi thể này. Hắc Lâu Lang mừng rỡ kêu lên. Sao? Dời tinh mà. Ta nói khu vực đầm lầy khí độc này hơi quen mắt. Đáng tiếc, cánh dời đã bị xé rách rất nhiều, sẽ ảnh hưởng tốc độ di chuyển. Không biết có thể chữa trị được hay không? Phương Nguyên trộm lấy thi thể dời tinh ma vào tay. Chương 987, tẩu nhục thụ hắn có chút tiếc nuối nhưng cũng rất nhanh thoải mái trở lại. Dù sao không phải hắn ra tay, Thạch Lỗi làm sao để ý đến kế hoạch của hắn được. Hắn không làm mà hưởng đã nhặt được đại tiện nghi rồi. Vận tốt như vậy, đã lâu rồi không gặp phải. Hai người thu hoạch tổng cộng gần 10 thi thể hoang thú, đại phát hoành tài. Về sau, hai người lục soát thêm, xác định không có bất kỳ thi thể hoang thú nào còn sót lại, lúc này mới chạy đến tinh điện thứ 8 đằng trước. Nào biết đang chạy đến, một thân ảnh như ngọn núi nhỏ nặng nề đập xuống. Oanh một tiếng. Đập xuống đất, núi đá vỡ vụn, bụi mù nổi bốn phía. Là hoang thú thượng cổ heo cương phi thiên. Nó chết rồi. đây chính là thi thể hoang thú thượng cổ. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang nhìn nhau, thần niệm giao lưu, tim đập thình thịch. Thi thể của thú hoang thượng cổ heo cương phi thiên ngay ở trước mắt. Hắc Lâu Lang và Phương Nguyên tuy động tâm nhưng cả hai đều không nhúc nhích. Hai người không hẹn mà đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời cao, tinh điện thứ 8 đang rung lên từng đợt. Tiếng nổ ầm ầm, tiếng giả thú rống lên truyền từ trong điện ra. Phịch, tinh điện rung mạnh lên, một viêm trụ lộng lẫy chiếu từ nóc điện ra. Phá nóc điện thủng một lỗ lớn. Tinh điện không phải thực thể, nó là động thiên do khí tượng ngưng kết lại. Vị trí mà nóc điện bị tổn hại bắt đầu phát ra nhiều ánh sao, lỗ hổng ngày càng loan rộng ra. Một luồng khói vọt thẳng lên trời. Đánh kịch liệt quá. Hắc Lâu Lang cảm thán nói. Đánh đi, đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt. Phương Nguyên thì thào trong miệng. Tinh điện thứ 8 là một mảnh hỗn độn, hai bên kịch đấu với khí thế hừng hực. Một con thú hoang hổ lửa mình đầy vết thương gào lên, miệng phun ra một quả cầu lửa lớn. Quả cầu lửa bắn thẳng đến cây lớn, khi còn trên không trung. Hổ lửa chạy theo quả cầu lửa, vồ về hướng cây lớn. Cây lớn vung cành lá khổng lồ, cành của nó rất kỳ lạ, mỗi cành đều mềm dẻo như xúc tu của bạch tuộc. Bộp, một cành như xúc tu khiến quả cầu lửa bị đánh vỡ. Bộp, lại một tiếng nữa vang lên, một cành cây quất mạnh tới khiến hổ lửa bị quất bay đi. Hổ lửa gào lên đau đớn, nó bị hất ngược ra khoảng hơn 100 bước, té lăn trên mặt đất, hào quang lóe lên, một người hiện ra, chính là Tiên Hầu Vương Thạch Lỗi. Thạch Lỗi phun ba cái răng trong miệng ra, thần sắc hưng phấn, khá lắm tẩu nhục thụ, không hổ danh là thứ trong truyền thuyết. Hoang thú thượng cổ đúng là không giống bình thường. Vạn tượng tinh quân đang không ngừng đánh ra công kích ánh sao về phía xa. Nghe được Thạch Lỗi hét to, bất đắc dĩ phải truyền âm đến, Tiên Hầu Vương đại nhân, đối thủ rất mạnh, ngài đừng đùa nữa, mau dùng lực chủ chiến thổ đạo đi. Thạch Lỗi không phải kẻ thức thời, nói không chút do dự, thôi được rồi, ta đã dùng đến lực chiến biến hóa đạo. Lúc này ta liều mạng với một con heo cương phi thiên, cũng coi như vừa lòng. Tiếp đến sẽ dùng tu vi thổ đạo chân chính để xúc ngã con tẩu nhục thụ khỏe mạnh hoạt bát này. Vạn tượng tinh quân nghe xong liền mừng rỡ. Cuối cùng, Tiên Hầu Vương Thạch Lỗi cũng sử dụng bản lĩnh thực sự. Nhưng nào biết, Thạch Lỗi lại ngồi xếp bằng trên viên đá của đại điện để trị liệu. Vạn tượng tinh quân, ngươi cố chống đỡ đi, đợi vết thương viêm đạo trên người ta được thanh trừ. Sau đó ta sẽ sử dụng thủ đoạn của thổ đạo. Vạn tượng tinh quân nghe thấy, suýt chút nữa muốn chửi ầm lên. Nhưng cuối cùng vạn tượng tinh quân cũng không mắng gì cả, yêu cầu của Thạch Lỗi hợp tình hợp lý, trên người có vết thương của viêm đạo, sẽ ảnh hưởng rất lớn, khiến uy lực của cổ trùng thổ đạo bị suy yếu. Vạn tượng tinh quân đành cố nén tức giận. Đồng ý, chủ động bay về phía trước đối phó với tẩu nhục thụ. Tuy rằng vạn tượng tinh quân bị Tống Tử Tinh đánh bại, bị nội thương, nhưng thực lực vẫn không tầm thường. Từng đợt ánh sáng như cột trụ, khí độ rộng lớn, lao đến tẩu nhục thụ. Tẩu nhục thụ vung ba cành cây lên đánh trả. Bỗng thân hình của vạn tượng tinh quân nhoáng lên, biến thành 5 phân thân ánh sao. Phân thân và bản thể phân tán chiếm cứ 6 phương vị, tự xuất ra những sát chiêu tinh đạo không giống nhau, vây công tẩu nhục thụ. Tẩu nhục thụ bị trúng chiêu mấy lần, nó giận dữ vung mười mấy cành cây để đánh trả. Choang choang choang. Phân thân của vạn tượng tinh quân lần lượt bị đánh nát. Vạn tượng tinh quân trốn trái trốn phải trong đám cành cây. Chẳng mấy chốc gã đã bị rơi xuống hạ phong. Giao phong trực diện với tẩu nhục thụ, gã thật sự cảm nhận được áp lực khổng lồ. Bộp. Một âm thanh giòn giả vang lên, vạn tượng tinh quân thủ quá lâu tất sẽ sơ suất, bị hất văng ra ngoài. Trên đường bị hất bay, gã đã khiến một cây to như cột đình bị gãy. Thế nhưng tốc độ cũng không giảm, bay thẳng đến tinh điện. Không còn sự cản trở của vạn tượng tinh quân, tẩu nhục thụ bắt đầu vung lên ánh roi trùng điệp. Đánh về hướng Thạch Lỗi đang ngồi xếp bằng. Phế vật. Thạch Lỗi mở hai mắt, trong đồng tử màu vàng đầy chiến ý, lão ta hét một tiếng, đột ngột đứng lên, bắt đầu lao đến tẩu nhục thụ. Vạn tượng tinh quân tạo ra một đường cong dài ở trên không, sau đó mới dừng lại. Gã lau vết máu ở khóe miệng, nhìn tinh điện thứ 8, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Gã cố tình bị đập bay đi, như thế sẽ làm Thạch Lỗi phải ra tay. Ta đã không tiếc tiết lộ cho ngươi biết về bảo địa động thiên phụng tinh này. vậy mà ngươi không muốn xuất lực ư? Phục. Bỗng nhiên, Vạn Tượng Tinh Quân phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác đau đớn kịch liệt đột nhiên tập kích trong đầu gã. Gã hít sâu, đáy mắt lóe lên một chút kinh hãi, tẩu nhục thụ đánh trúng ta đã gây nên vết thương lực đạo khắc trong cơ thể, khiến lục phủ ngũ tạng bị thương. Phát hiện ra điểm này, Vạn Tượng Tinh Quân lại càng không muốn lao lên một cách ngu ngốc, chống đối với tẩu nhục thụ. Để cho Thạch Lỗi xuất lực đi, dù sao lão ta cũng là kẻ cuồng chiến đấu. Dưới áp lực của tẩu nhục thụ, lão ta phải chiến đấu hết sức. Ta đã phải trả cái giá lớn rồi, trước hết nên trị liệu tốt vết thương trong cơ thể đã. Lúc này, Vạn Tượng Tinh Quân thôi động cổ trùng biến thành một cái giường tinh vân. Gã ngồi xếp bằng trên giường, bay lơ lửng giữa không trung, bắt đầu trị liệu thương thế của bản thân. Một lúc sau, gã mở hai mắt ra, thương thế trong cơ thể đã khỏi hẳn. Gã nhìn thoáng qua tinh điện thứ 8, sau đó hạ xuống nhìn bên dưới, gã thấy thi thể khổng lồ của hoang thú thượng cổ heo cương phi thiên. Gã nhìn ra xa những chỗ khác trên chiến trường, vẫn nhìn thấy thi thể của những hoang thú khác. Gã hơi do dự một chút, mặc dù trước đó có nghĩ sẽ thu những thi thể này về tay, nhưng nghĩ đến cảm thụ của Thạch Lỗi nên bỏ qua ý tưởng này. Thôi bỏ đi, không tất yếu vô duyên vô cớ tạo cho Thạch Lỗi có điều kiện nói ra nói vào. Dù sao động thiên này cũng không có người khác. Trước hết ta nên tham chiến, kết thúc trận chiến này đã rồi tính sau. Nghĩ đến đây, Vạn Tượng Tinh Quân thu hồi giường tinh vân, bay thẳng, vẽ ra một đường ánh sao trên không trung, tiếp cận tinh điện thứ 8 một lần nữa. Dưới tán cây rậm rạp, Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan đang ẩn mình, nín thở, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Phương Nguyên, cổ trùng mà ngươi để lại, cuối cùng đã thành công lừa gạt đối phương. Hắc Lâu Lan phấn chấn nói. Cách này của ta cũng chỉ có thể bắt chước hình ảnh, không thể qua mắt được cổ trinh sát. Nhanh lên. Không nói nữa, trước hết phải lấy những thứ tiện nghi này đã. Phương Nguyên không kịp đắc ý, ra tay trước để làm gương, hắn bí mật lao đến chỗ thi thể của heo cương phi thiên. Chương 988, Thi Long, 1, chẳng mấy chốc hai người đã bí mật đến bên cạnh thi thể heo cương phi thiên. Thi thể của heo cương phi thiên giống như ngọn núi nhỏ, chiếu thành một cái bóng lớn trên mặt đất. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan cố ý vòng qua, ẩn thân vào trong bóng tối. Sau khi chuẩn bị đầy đủ mới ra tay. Đầu tiên bọn họ cướp cổ hoang dã trên thân heo cương phi thiên. Số lượng cổ hoang dã vốn rất nhiều. Nhưng khi chiến đấu với Thạch Lỗi đã bị hủy hơn một nửa. Sau khi heo cương phi thiên chết, chúng lại chạy tứ tán một nửa nên còn rất ít cổ trùng. Sau khi Phương Nguyên cướp đoạt cổ trùng xong, hắn bắt đầu thu hồn phách của heo cương phi thiên. Những thi thể hoang thú mà bọn họ gặp trước đó đều không còn hồn phách. Có lẽ do thời gian dài nên hồn phách đã bay ra khỏi thân thể. Nhưng cũng có khả năng bị Thạch Lỗi, Vạn Tượng Tinh Quân cướp đoạt trước rồi. Nhưng con heo cương phi thiên này mới chấm dứt chiến đấu, phía Thạch Lỗi không có thời gian đi thu thập. Bởi vậy, Phương Nguyên mới có cơ hội. Nhưng kết quả lại khiến Phương Nguyên thất vọng. Hồn phách của heo cương phi thiên đã bị tổn thương gần như không còn, chỉ còn lại một chút. Hiển nhiên là do trong lúc chiến đấu, hồn phách của nó bị đả kích. Khó trách, cổ tiên tinh đạo vừa rồi không bay xuống thu thập hồn phách của con lợn này. Phương Nguyên thở dài, ý niệm trong đầu khẽ động, điều ra mấy trăm con cổ trùng. Những cổ trùng này có quang đạo, ám đạo, một vài con lực đạo, huyết đạo, cốt đạo, khí đạo. Dưới sự khống chế của Phương Nguyên, những con cổ trùng này bay vòng quanh thi thể của heo cương phi thiên vài vòng. Phương Nguyên gật đầu với Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan đã chuẩn bị xong từ lâu, nhận được chỉ thị của Phương Nguyên, nàng ta lập tức thúc giục mấy chục con cổ trùng đã chuẩn bị sẵn. Dưới sự trợ giúp của cổ trùng, thi thể của heo cương phi thiên liền được đẩy vào phúc địa tiên khiếu của Hắc Lâu Lan. Còn Phương Nguyên thì thúc giục mấy trăm con cổ trùng, vẫn ở lại chỗ cũ, bay theo quỹ tích ban đầu. Chúng tản ra từng đợt quang ảnh, gắn thành nhất thể, hình thành nên hình ảnh của heo cương phi thiên vô cùng sống động. Nếu nhìn, mọi người sẽ nghĩ thi thể của heo cương phi thiên đang ở trước mắt. Thủ đoạn này của ngươi, thực sự không tồi. Hắc Lâu Lan tán thưởng. Vừa rồi, Vạn Tượng Tinh Quân không phát hiện ra điểm khác thường là do bị thủ pháp này lừa gạt. Phương Nguyên lắc đầu, đây là thủ pháp đơn giản. Không qua được sự tra xét kỹ càng. nếu tăng lên thành sát chiêu thì hiệu quả sẽ rất tốt. Không xong rồi. Biểu hiện của Hắc Lâu Lang bỗng trầm xuống, ngón tay chỉ vào một chỗ, nhanh chóng nhắc Phương Nguyên, ngươi còn một sơ hở ở chỗ này. Phương Nguyên nhìn theo hướng chỉ, quả nhiên, Heo Cương Phi Thiên còn thiếu hậu môn. Sao Heo Cương Phi Thiên lại không có hậu môn chứ? Đây đúng là một sơ hở lớn. Phương Nguyên vội thao túng cổ trùng điều chỉnh hình ảnh, bắt chước hậu môn. Nhưng Hắc Lâu Lang Lai nói, chết rồi, chết rồi. Hậu môn xuất hiện, chỗ khác lại mất rồi. Phương Nguyên nhìn thấy cũng toát mồ hôi, Heo Cương Phi Thiên là cấp cao. Hình thể quá lớn. Thủ pháp của ta không bắt chước được toàn bộ, đây đã là cực hạn. Bổ sung tường phía đông thì sẽ bị mất tường phía tây. Hắc Lâu Lang gật đầu, ngữ khí hào phóng, không cố kỵ nói, thôi, không cần thay đổi nữa, lưu lại phần kia, không cần hậu môn nữa sẽ giống hơn một chút. Phương Nguyên làm theo lời nàng ta, làm cho hình ảnh đổi về như cũ. Phương Nguyên, không phải ngươi am hiểu nghiên cứu sát chiêu sao? Chờ sau khi trở về, tăng thủ pháp này thành sát chiêu, về sau dùng sẽ tiện hơn. Hắc Lâu Lang tặc lưỡi. Ngươi nghĩ là sau này sẽ gặp được chuyện tốt như thế này sao? Thủ pháp đã đủ dùng rồi. Không cần tăng lên thành sát chiêu. Phương Nguyên lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Khói lửa nổi lên ở bốn phía tinh điện, lúc trước chỉ là một lỗ hổng, nay đã thủng lỗ chỗ khắp chung quanh tinh điện. Từng tiếng nổ vang lên, càng to và nhiều hơn trước. Đang nhìn, một gốc đại thụ bị gãy bay ra từ trong tinh điện. Oanh, rễ của đại thụ rơi xuống đất khiến mặt đất dưới chân Hắc Lâu Lang và Phương Nguyên rung lên. Sau đó một nửa khác của đại thụ gãy, chính là phần tán cây cũng rơi xuống. Đây là tẩu nhục thụ. Hai mắt của Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang bỗng sáng bừng lên. Tẩu nhục thụ chính là một loài thực vật trong truyền thuyết. Nó được ghi lại bên trong Nhân Tổ Truyện. Chương 16 của phần 3 trong Nhân Tổ Truyện có ghi lại, người con thứ ba của Nhân Tổ, Bắc Minh Băng Phách sống lại nhờ cổ bất ngờ, lưu lạc bên ngoài. Y gặp được cổ Nguyệt Âm Hoang, giao cho chị gái ý nghĩa nhân sinh. Sau đó, dưới sự chỉ điểm của cổ trí tuệ, hai chị em họ cùng đi vào biển xanh tìm kiếm đá quý sinh mệnh có thể giúp phụ thân của họ, Nhân Tổ sống lại. Kết quả, cổ Nguyệt Âm Hoang nhận ra được sự huyền bí của sinh mệnh, chủ động hy sinh bản thân, biến bản thân trở lại thành một khối đá quý sinh mệnh không trọn vẹn. Bắc Minh Băng Phách ôm viên đá quý sinh mệnh trong lòng. Muốn trở lại bên cạnh phụ thân để cứu sống Nhân Tổ. Nhưng y gặp khó khăn khi muốn tiến vào cửa sinh tử. Cửa sinh tử có hai đường, một đường sống và một đường chết. Cho dù là đường nào cũng sẽ có rất nhiều cổ ưu hoạn. Muốn vượt qua sự quấy nhiễu của cổ ưu hoạn, xâm nhập thành công vào cửa sinh tử, cần phải có sự giúp đỡ của cổ dũng khí. Những cổ dũng khí đã bị Nhân Tổ mang theo, lúc này nó đang trên người của Nhân Tổ. Bắc Minh Băng Phách không có dũng khí, không thể tiến vào cửa sinh tử được. Nhất thời không có cách nào khác, y phải lưu lạc bên ngoài, tìm biện pháp giải quyết. Y đã đi qua núi cao, băng qua suối sâu, chạy trối chết khi bị dã thú đuổi, chịu lạnh, chịu đói, chịu rất nhiều cực khổ. Trong lòng Bắc Minh Băng Phách rất áy náy và phiền muộn. Y áy náy vì đã giao ý nghĩa nhân sinh cho cổ Nguyệt Âm Hoang, kết quả khiến cổ Nguyệt Âm Hoang hy sinh chính bản thân mình, biến thành đá quý sinh mệnh. Bắc Minh Băng Phách giống như hung thủ hại chết chị gái của mình. Y phiền muộn là do có đá quý sinh mệnh nhưng lại không thể đến bên phụ thân. Y lo rằng, chẳng mấy chốc phụ thân y sẽ bị hồn phi phách tán trong cốc lạc phách. Như vậy, cổ Nguyệt Âm Hoang sẽ hy sinh vô ích. Y đi tới đi lui. Bầu trời màu tím trên đỉnh đầu biến thành màu đen. Vốn dĩ, thái cổ cửu thiên, trắng, đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, đen, cứ một đoạn thời gian chúng sẽ thay phiên nhau. Đó chính là một ngày của bầu trời bao trùm năm khu vực. Bầu trời của thời thái cổ nối liền với mặt đất. Trời và đất có giao điểm, con người có thể đi từ mặt đất lên trời và cũng có thể từ trên trời đi xuống đất. Bắc Minh Băng Phách đi không mục đích, vô tình y đã đi khỏi mặt đất, đi sâu vào trời đen. Trong trời đen chỉ toàn một màu đen, nhưng nó không hề tĩnh mịch, trong đó có rất nhiều sinh mệnh sinh sống. Trong bóng đêm, Bắc Minh Băng Phách không tìm được đường về, y càng sốt ruột, sợ hãi và mê man hơn. Y không có biện pháp xác định được phương hướng. Không biết y bị vấp ngã bao nhiêu lần. Đột nhiên, y nhìn thấy phía trước có một đống lửa. đó là ánh sáng duy nhất trong toàn bộ trời đen. Bắc Minh Băng Phách mừng rỡ, vội vàng đi về phía ánh lửa. Y đến gần đống lửa, phát hiện ra đó là một con cổ. Bắc Minh Băng Phách rất ngạc nhiên, hỏi, ngươi là loại cổ gì mà có thể phát sáng ở trong trời đen? Ngươi hãy giúp ta đi, ta muốn đi ra khỏi trời đen, trở lại mặt đất. Ta có chuyện rất quan trọng phải làm. Chương 989, Thi Long, 2, tiếng của con cổ này rất suy yếu, nó nói với Bắc Minh Băng Phách, tên của ta là Hỏa. Ngươi là ai vậy? Bắc Minh Băng Phách nói, ta là người, tên ta là Bắc Minh Băng Phách. Ngươi có thể giúp ta không? Có ánh sáng của ngươi ta có thể thấy rõ đường, trở lại mặt đất. Con cổ thở dài, hóa ra ngươi là người, ta từng nghe qua tên của một người là Thái Nhật Dương Mãn. Hóa ra, Thái Nhật Dương Mãn có được cổ thanh danh của Thái Nhật Dương Mãn được tuyên truyền rất rộng rãi, dường như không ai là không biết đến. Bắc Minh Băng Phách vui mừng nói, đúng, đúng, đúng, Thái Nhật Dương Mãn là đại ca của ta. Cổ Hỏa lại nói, ta có thể giúp ngươi. Nhưng trước khi ta giúp ngươi thì ngươi hãy giúp ta đi, ta rất đói bụng, đói sắp chết rồi. Ngươi tìm cho ta chút thức ăn đi. Bắc Minh Băng Phách liền hỏi, Cổ Hỏa à, ngươi ăn cái gì thế? Trong này tối như mực, ta làm sao có thể tìm được? Cổ Hỏa nói, ta là cổ trùng phàm ăn nhất trên đời, cái gì ta cũng ăn. Ngươi cho ta cái gì ta sẽ ăn cái đó. Bắc Minh Băng Phách sờ soạn chung quanh, nhặt một ít nhánh cây, ném cho Cổ Hỏa. Sau khi Cổ Hỏa ăn, nó lập tức phát sáng hơn, ánh sáng của nó tản mát ra hơi ấm, đầu cũng to hơn, từ kích thước như một nắm tay biến thành một cái chậu rửa mặt. Nó rất vui vẻ, ngươi có thể cho ta thêm chút thức ăn nữa được không? Bắc Minh Băng Phách ồ lên một tiếng, y lại bắt đầu sờ soạn, nhặt được một đống đá, sau đó ném cho Cổ Hỏa. Cổ Hỏa ăn một lúc lâu, nó thở dài nói, ai, ta quá đói, răng không tốt, những thứ mà trước kia cắn được bây giờ không nhai được nữa. Ngươi hãy chuyển một chút đồ dễ tiêu hóa đến đây. Bắc Minh Băng Phách suy nghĩ một chút, hay là như thế này đi, Cổ Hỏa, ngươi đi theo ta. Chiếu sáng đường cho ta. Trên đường ngươi nhìn thấy gì ăn ngon, ta sẽ đút cho ngươi. Ngươi thấy sao? Cổ Hỏa đồng ý, nó liền co thành một quả cầu nhỏ. Để Bắc Minh Băng Phách cầm nó trên tay. Cứ như thế, Bắc Minh Băng Phách bước trên đường về, trên đường gặp được thứ gì, y cũng đút cho Cổ Hỏa. Vô số lần như vậy, Cổ Hỏa càng lúc càng lớn. Đến một ngày, Bắc Minh Băng Phách dừng lại nghỉ ngơi. Cổ Hỏa đang ăn nhánh cây trước mắt y, bập bùng sinh động. Bỗng nhiên có vô số tiếng bước chân truyền đến, Bắc Minh Băng Phách quay qua nhìn thấy một đám cây lớn, dưới ánh lửa chiếu rọi, chúng đang chạy về phía y, không chỉ có cây mà còn vô số dã thú và đàn côn trùng. Chúng khiến Bắc Minh Băng Phách sợ tới mức cầm lấy Cổ Hỏa bỏ chạy. Những cây cối, dã thú và đàn côn trùng đuổi theo phía sau y, Bắc Minh Băng Phách chạy đến đâu thì truy binh đuổi tới đó. Truy binh hô to, người phía trước đừng chạy. Chúng ta không hại ngươi đâu, chỉ muốn nhờ ánh lửa để chạy trốn. Mộng cảnh sẽ đuổi tới đây, ngươi hãy thương xót, cho chúng ta nhờ ánh lửa để giữ lại mạng nhỏ đi. Bắc Minh Băng Phách thở hồng hộc, không chạy được nữa, mắt thấy sắp bị đuổi kịp. Lúc này, Cổ Hỏa nói với y, ngươi đừng sợ, những truy binh này chính là thức ăn của ta, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi ném ta qua đó là được. Dưới tình thế bắt buộc, Bắc Minh Băng Phách chỉ có thể tin lời Cổ Hỏa nói. Dùng sức ném nó về phía sau. Cổ Hỏa gặp được đầu tiên là một số lượng lớn truy binh đang vội vàng chạy đến. Những cây này là tẩu nhục thụ. Cành cây đều là thịt, giống như xúc tua bạch tuộc. Cổ Hỏa đốt những cây này, đốt thân cây thành một mảnh tro tàn, nhánh cây thành thịt chín. Từng đợt mùi thịt chín hấp dẫn Bắc Minh Băng Phách, y nhặt lên ăn một chút. Lông mày nhếch lên đầy vẻ vui mừng chứng tỏ những thứ này ăn rất ngon. Hai mắt Hắc Lâu Lang hơi mở to, nhìn thân cây bị cắt thành hai đoạn và nhánh cây xúc tu không chớp mắt, trong lời nói mang theo ngữ khí khó tin, đây là tẩu nhục thụ sao? Không thể giả được. Phương Nguyên gật đầu, ánh mắt cũng nóng rực như vậy, Thái Cổ Cửu Thiên, nay chỉ còn lại trời đen, trời trắng. Tẩu nhục thụ là sinh mệnh trong trời đen, muốn đạt được dễ hơn nhiều so với những sinh mệnh ở những trời khác. Chỉ ít trời đen còn tồn tại. Thất tinh tử là cổ tiên bát chuyển đã có năng lực thăm dò trời đen, tẩu nhục thụ này rất có khả năng là do ông ta thăm dò đạt được. Tẩu nhục thụ này có hơi thở mạnh mẽ, ít nhất sẽ có chiến lực thất chuyển. Hơn nữa, nó còn là cây lực đạo hiếm thấy. Hắc Lâu Lang liếm môi, giọng điệu hưng phấn. Trong lòng Phương Nguyên cũng vui sướng như vậy. Tẩu nhục thụ là cây lực đạo, nhánh cây, thân cây, lá cây đều là tài liệu thượng giai để luyện chế cổ trùng lực đạo. Phương Nguyên, Hắc Lâu Lang đều là cổ tiên lực đạo, nên đều cần nó. Hai người đang định bí mật chạy qua lấy trọng tẩu nhục thụ, bỗng nhiên trên trời cao truyền đến một tiếng sét vang dội. Tình cảnh như vậy, từ xưa đến nay chưa có, một lớp sóng vô hình lan ra bốn phía. Tinh điện thứ tám rung lên, suýt chút nữa bị biến thành mảnh vụn. Vô số điểm sáng tán ra, sắp thành trạng thái bị hủy một nửa. Rống. Một tiếng rồng ngâm truyền đến, không thua gì tiếng nổ lúc trước. Vang vọng trời đất. Sau đó, Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang liền trông thấy Thạch Lỗi và Vạn Tượng Tinh Quân bay ra khỏi tinh điện. Trong tinh điện bay ra một con rồng lớn. Con rồng này dài đến trăm trượng, thân đầy âm khí, mạnh mẽ uy vũ. Trên đầu rồng có sừng màu trắng bạc, mắt rồng nửa nhắm nửa mở, vẫy rồng như đá vôi. Tám cái chân rồng vô cùng dữ tợn, thi khí nhợt nhạt như mây như sương, cuốn quanh toàn thân nó. Chẳng lẽ đây là Thi Long? Hắc Lâu Lang thất thanh nói toạc ra lai lịch của con rồng này. Thi Long không phải sinh vật thái cổ. Nó là cổ số mệnh bị Hồng Liên Ma Tôn làm hỏng, hồn phách trong trời đất không bị cửa sinh tử hút đi nên biến thành cương thi. Phi Thiên Trường Long chết, hồn phách không rời thể xác, thi thể bị biến đổi, hình thành long cương gọi là Thi Long. Con rồng này có tám chân, lúc còn sống hẳn là thái cổ thú hoang, chiến lực cao đến bát chuyển. Nay đã chết, biến thành Thi Long, chiến lực là thất chuyển đỉnh phong. Khó trách Thạch Lỗi lại bị đuổi ra ngoài. Phương Nguyên phân tích. Trên trời cao, Thi Long rít gào, thân thể vặn vẹo, nhanh chóng bay về phía Thạch Lỗi. Nó mở miệng, phun ra một đám thi hỏa trắng bợt. Lửa rồng chính là công kích của bản thể cự long, đây là năng lực chiến thiên phú, cũng giống như sừng trâu, tay gấu, kim ông mật vậy. Trong mắt Thạch Lỗi lóe lên ánh sáng kiên kỵ, không dám đỡ đòn. Lão ta nhanh chóng chuyển sang bên trái, vừa tránh thoát thi hỏa lập tức nhìn thấy một mảng lớn đuôi rồng đập vào mắt. Hai mắt Thạch Lỗi trợn to, hai tay giơ ra bảo vệ ngực. Trốn không được rồi. Trong tầm mắt Phương Nguyên, Vạn Tượng Tinh Quân, Hắc Lâu Lang, Thi Long tao nhã uốn lượn, chuyển động thân thể to lớn, đuôi rồng chặn lại, chính giữa là Thạch Lỗi vừa tránh thoát thi hỏa. Phịch, Thạch Lỗi như đạn pháo bị đập bay xuống. Lão ta bị nện vào giữa sườn núi, bị khắc vào núi đá. Toàn bộ ngọn núi rung lên, đất đá đổ ào ào. Vùi lấp lão ta. Vạn Tượng Tinh Quân hít một ngụm khí lạnh, vội vàng bay ngược không ngừng. Thi Long mạnh như vậy, gã lần đầu tiên nhìn thấy Tiên Hầu Vương Thạch Lỗi chật vật như thế. Nhưng bỗng, gã nghe thấy Thạch Lỗi trống giận ở bên dưới đống đất đá, cá chạch, người đã thành công chọc giận ta, nhận lấy sát chiêu tiên đạo này đi. Long trời lỡ đất. Đột nhiên bầu trời bị phá vỡ, một ngọn núi nhỏ lao thẳng đến Thi Long. Hắc Lâu Lang nheo mắt nhìn, sát chiêu tiên đạo này, lúc phát động máy móc mà lại nhanh như vậy sao? Nói chung sát chiêu tiên đạo có uy lực càng mạnh, thời gian phát động lại càng dài. Nhưng long trời lỡ đất của Thạch Lỗi đúng là không hợp lẽ thường. Không những nó có uy lực lớn mà thời gian phát động cũng nhanh chóng. Chương 990, tin tức tiên tôn kinh hiện cho dù là Thi Long cũng không kịp trốn tránh. Nhưng dường như Thi Long không muốn né tránh, mắt rồng như lóe ra ánh sáng khinh thường khi ngọn núi nhỏ nện xuống. Oanh, Thi Long ngẩng đầu, đụng vỡ núi nhỏ. Sát chiêu tiên đạo của Thạch Lỗi không hiệu quả chút nào. Tốt, đối thủ như vậy mới đủ tâm. Thạch Lỗi vừa mừng vừa sợ, oanh một tiếng lao lên trời cao, lao thẳng về hướng Thi Long. Một người, một rồng dây dưa với nhau trên bầu trời, đánh đến kích động gió mây, trời đất biến sắc. Đồng tử của Phương Nguyên hơi co lại, con Thi Long này không hề đơn giản. Dường như thân hình nó hình như bị cổ trùng phòng ngự tiên đạo gây ảnh hưởng. Bây giờ nên làm gì? Hắc Lâu Lang khó xử nói, dưới mí mắt bọn họ, chúng ta không thể ăn trộm tẩu nhục thụ được. Trên trời cao, một người, một rồng đang dây dưa với nhau, tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên, đang trong tình trạng rất gay cấn. Vạn Tượng Tinh Quân bị gạt sang một bên, hoàn toàn không thể chen vào được. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang thì ẩn thân trong tán lá rậm rạp, quan sát phía xa, chờ thời cơ để hành động. Con rồng lớn gầm lên, thi khí mênh mông, khiến cổ tiên nổi tiếng Trung Châu Thạch Lỗi bị rơi xuống hạ phong. Con thi long này lợi hại quá, khi nó còn sống là một con thương long phong đạo, khi nó hóa thành thi long không chỉ có phong đạo mà còn có ám đạo. Hơn nữa, hình như tốc độ của nó cũng đã từng được tiên cổ tăng phúc. Sau hồi lâu xem cuộc chiến, Hắc Lâu Lang đã dần nhìn ra manh mối. Thất Tinh Tử, chủ nhân của Phúc Địa Phụng Tinh, vốn có một con tiên cổ phong đạo, tên là Tiên Cổ Phong Trì. Chẳng qua, muốn thôi động con cổ này phải cần tiên nguyên. Tục truyền rằng, Thất Tinh Tử đã từng nghiên cứu ra một sát chiêu có thể dùng được hiệu dụng của tiên cổ trên một đối tượng với một khoảng thời gian dài. Hôm nay trông thấy, đúng là không giả. Phương Nguyên bổ sung nói. Phong ngự, tốc độ của Thi Long đều chịu ảnh hưởng của tiên cổ, nó lại có kinh nghiệm chiến đấu. Khi thì thân hình khổng lồ của nó lao tới vô cùng khí phách, khi thì đuôi rồng uốn lượn lại lộ ra một khí độ phiêu dật khi còn sống. Quan trọng nhất là lửa rồng thi khí, uy lực rất lớn, hoàn toàn có thể so sánh với sát chiêu ưu tú nhất của phàm đạo. Miệng Thạch Lỗi không ngừng hô lên, lão ta liên tục đổi 10 loại chiến thuật, nhưng vẫn không thay đổi được thế cục của cuộc chiến. Thỉnh thoảng hòa nhau một chút, lão ta lại bị thi long ép xuống hạ phong. Cho dù về phương diện tiến công, phòng ngự hay tốc độ, thi long đều không có điểm yếu, đây là ưu thế toàn diện. Hắc Lâu Lang càng xem, sắc mặt nàng ta lại càng ngưng trọng, trầm giọng nói, chiến lực của Thạch Lỗi rất mạnh, vượt xa tính toán của ta. Nếu ta là lão ta, sẽ chỉ chống đỡ được một lát khi đối mặt với thế công của thi long. Ta sẽ bị thi long giết trong giây lát. Nếu đổi lại thành Phương Nguyên ngươi, trừ khi ngươi có thể sử dụng vạn ngã, nếu không cũng chỉ chống đỡ được dài hơn ta một chút thời gian mà thôi, một phần thắng cũng sẽ không có. Phương Nguyên không phản bác, Hắc Lâu Lang đánh giá rất có lý. Tuy nàng là tuyệt tiên lực đạo, tư chất siêu phàm, nhưng do trải qua nhân sinh, nàng ta không hề tự cao tự đại, ngược lại rất khiêm tốn, thận trọng, tự hiểu vị trí của bản thân. Sở dĩ Phương Nguyên có thể chống đỡ lâu hơn nàng ta một chút là do tạo nghệ phi hành và sát chiêu di động cánh dơi phản thực. Tốc độ của Phương Nguyên vượt qua Hắc Lâu Lang, nhưng không có sát chiêu vạn ngã nên không tạo được uy hiếp đối với Thi Long. Bởi vậy chỉ đành chạy trốn, băng toản tinh trần cũng không thể khiến Thi Long bị thương, không có một chút phần thắng nào cả. Hắc Lâu Lang có tiên cổ lực đạo, có nửa sát chiêu công phạt tiên đạo. Lực công kích mạnh hơn Phương Nguyên, nhưng khả năng di chuyển và phòng ngự rất kém. Tuy nàng ta có thể khiến Thi Long bị thương, nhưng Thi Long sẽ không chỉ chịu đòn. Dưới sự công kích, Hắc Lâu Lang không thể chịu lâu bằng Phương Nguyên. Kẻ mạnh không chỉ cần lực chiến đấu mà còn cần sự quan sát. Căn cứ vào những thông tin, cần phán đoán được mình có thể thắng được hay không. Đây là xem xét thời thế, tự hiểu bản thân. Không có hai điểm này, dù thực lực có mạnh đến đâu cũng không phát triển được. Ai có thể trêu chọc được, ai không thể trêu chọc được, nên chiến hay nên lui, lui không phải là sợ. Mà là yêu cánh chim, chờ tương lai bay vút lên trời. Dưới mí mắt của họ, chúng ta không có cách nào để động thủ. Tẩu nhục thụ để lại đi. Ta đề nghị rút lui trước. Phương Nguyên nói. Hắc Lâu Lang gật đầu, đây cũng là những lời ta muốn nói. Những điều ngoài ý muốn trong chiến đấu không ai đoán trước được. Hiện tại, chúng ta ở trong này, mạo hiểm mà bị phát hiện cũng không làm gì được. Không bằng rút lui ra xa một chút. Hai người thương nghị xong, lập tức lặng lẽ rút lui về phía sau. Ưu thế của bọn họ là địch ở chỗ sáng ta ở chỗ tối, ngồi trên núi xem hổ đấu. Nay địch mạnh ta yếu. Càng cần bảo trì ưu thế này hơn. Sau khi thối lui đến một khoảng cách đủ xa, Hắc Lâu Lang đột nhiên nói, kỳ thật, ta luôn nghĩ một vấn đề. Bọn họ vào đây bằng cách nào? Ánh mắt Phương Nguyên chợt lóe lên, ta đã nghĩ qua vấn đề này. Chúng ta đến gần tinh điện, nhưng không thấy cổ trùng trinh sát truyền lại, điều này không phù hợp với cách làm việc thường thấy của cổ tiên. Dựa vào phỏng đoán, có khả năng bọn họ không đến từ tinh điện. Không gian này là nơi họ lần đầu đặt chân tới. Muốn đi vào phúc địa động thiên của người khác thường phải từ khe hở hoặc cổ động địa, cổ thông thiên. Hắc Lâu Lang nói tiếp. Khả năng từ cổ động địa, cổ thông thiên không lớn, chúng cần hai bên đồng ý mới được. Động thiên phụng tinh này rất kỳ lạ, rất lâu rồi vẫn không thấy thiên linh hiện ra, chúng ta đến đây lâu như vậy mà vẫn không vây chúng ta để tiêu diệt. Nếu đám thạch lỗi có thể nhận được sự đồng ý cũng không có khả năng kích đấu như vậy. Phương Nguyên nói. Cho nên, khả năng họ đi qua lỗ hổng là cao nhất. Hắc Lâu Lang cười rộ lên. Trong mắt Phương Nguyên lóe lên ánh sáng nguy hiểm, hắn nói ra lời nói trong lòng mà Hắc Lâu Lang không nói ra, bọn họ không giống chúng ta có định tiên du. Nếu họ có cổ trùng vũ đạo khác thì không nói, còn nếu thực sự theo lỗ hổng vào, chúng ta hoàn toàn có thể mai phục bọn họ, tính kế họ một trận, nói không chừng có thể có thu hoạch lớn. Nếu Vạn Tượng Tinh Quân và Thạch Lỗi mà nghe được, có lẽ sẽ toát mồ hôi lạnh. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang đều là ma đầu bụng đầy ý nghĩ xấu. Hơn nữa, tư duy nhanh nhạy, không buông tha một manh mối nhỏ nào. Họ đoán được chính xác cách mà Thạch Lỗi và Vạn Tượng Tinh Quân tiến vào động thiên. Chẳng qua, lúc Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang đang định tách ra tìm kiếm lỗ hổng, tình hình chiến đấu trên trời phát sinh đột biến. Chẳng bao lâu sau khi đánh nhau, Thạch Lỗi luôn bị Thi Long chèn ép, tức giận đến mức phải gào lên. Đột nhiên lão ta rút lui nhanh chóng, tạm thời tạo ra một khoảng cách, thân thể rung lên. Sát chiêu chiến trường tiên đạo, chiến trường cổng thạch. Đột nhiên bầu trời biến đổi, hình thành một chiến trường đầy bụi đá. Chiến trường nhanh chóng mở rộng, bao quanh Thi Long và Thạch Lỗi. Nhìn từ bên ngoài, trên trời như treo một đám mây hình tảng đá màu xám khổng lồ, ngăn cách tầm mắt ở bên ngoài. Hắc Lâu Lang và Phương Nguyên rùng mình. Hắc Lâu Lang nghĩ, thủ đoạn tốt thật, sát chiêu chiến trường tiên cấp. Muốn hình thành loại sát chiêu này, ít nhất cần 3 con tiên cổ. Hơn nữa những con tiên cổ này phải có mối liên hệ với nhau.